Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 981 thực lực mạnh mẽ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lão Tam cẩn thận. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, thân ảnh Sở Mộ Dược gì xuất hiện sau lưng một kiếm tôn. Vẫn bảo trì tư thế rút kiếm, nhìn tư thế này là muốn rút kiếm, lại giống như đã rút kiếm rồi, vừa mới tra kiếm vào vỏ. Kiếm tôn kia thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chuyển thành thống khổ, muốn kêu to nhưng không có cách nào kêu lên thành tiếng. Toàn thân run rẩy, chỉ thấy y phục ở lưng hắn bị đứt, lộ ra làn da. Bên trong làn da có một tia máu đỏ xuất hiện. Tiếp đó, nửa người trên của kiếm tôn này theo tia máu bắt đầu đổ ẩm xuống. Tam cả. Tam đệ. Hai mắt của hai kiếm tôn còn lại đỏ ửng. Giết hắn, báo thù cho lão Tam. Lão Ngũ cũng chết, giết. Muốn giết ta cũng nên chuẩn bị tâm lý bị giết. Sở Mộ thoáng cười cười, nơ, gơ, y, cơ, hơ, không bộ được thi triển, xuất hiện bên cạnh một kiếm tôn khác, lại đâm ra một kiếm. Người này trong bốn kiếm tôn xếp thứ hai, thực lực cũng tương đối mạnh mẽ cho nên chật vật tránh đi một kiếm của Sở Mộ. Phẫn nộ. Nhưng mà hắn cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Hắn phản kích lại, né tránh, đâm ra một kiếm. Máu tươi rơi xuống, một cánh tay bay lên cao, trên bàn tay của cánh tay kia còn nắm một thanh kiếm. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng rừng cây, không có tay cầm kiếm tương đương bị phế. Tiếp theo một đạo hàn mang lóe lên, nhanh chóng bành trướng trước mắt hắn, xuyên thủng cổ họng hắn. Cùng lúc đó ở một bên khác, móng vuốt sắc bén của bá vương đem thân thể một kiếm tôn cuối cùng xé rách. Trong thời gian ngắn ngủi không tới 10 tức, bốn kiếm tôn thực lực không kém, ngay cả thực lực chân chính còn chưa có thi triển ra đã chết dưới thân kiếm của Sở Mộ và móng vuốt sắc bén cùng cái đuôi của bá vương. Không phải bọn hắn quá yếu, là Sở Mộ và bá vương quá mạnh mẽ. Tuy rằng Sở Mộ thông qua khảo hạch kiếm tôn mới được có mọt năm, nhưng mà thực lực hắn không thể tính toán theo lẽ thường. Mà thực lực và tốc độ của bá vương quá mạnh mẽ, đủ để so sánh với những kiếm tôn đỉnh cấp kia. Như bốn người kiếm tôn muốn giết Sở Mộ và cướp đi bá vương này, tuy rằng thực lực không kém, nhưng mà cũng chỉ có thể coi là kiếm tôn cấp độ trung trung mà thôi. Giết bốn bọn hắn, Sở Mộ không có chút nặng nhọc nào, rất quen thuộc tháo oản luôn không gian cực phẩm trên tay bọn hắn xuống, lại lấy đi kiếm khí. Sau khi lấy đi tất cả những đồ có giá trị, lại hủy thi diệt tích. Vì ngăn ngừa bị quấy rầy, Sở Mộ lại cưới bá vương rời khỏi nơi này. Sau khi đi xa chừng 10 dặm tới một nơi càng thêm vắng vẻ, điều tức hoàn tất. Sở Mộ nhảy xuống khỏi lưng bá vương, bắt đầu thi triển cẩu ngự thú thuật. Bước đầu tiên là khế ước ngự thú. Muốn làm được vậy cần một ít thủ ấm phối hợp. Đối với Sở Mộ mà nói, độ khó không lớn, dễ dàng thi triển ra được. Ngưng tụ một chút máu tươi và tinh thần ý niệm của Sở Mộ, hai thứ trộn lẫn, sau đó bay về phía trán bá vương. Trí tuệ của vơ cơ không thấp. Sở Mộ cũng nói cho nó biết cho nên bá vương không có phản đối. Tùy ý để cho ấm ký kia rơi vào trên trán nó. Chợt tiếng vang quái dị vang lên, ấm ký ngự thú từng chút một dung nhập vào trong trán bá vương, hóa thành một đường văn ấm ý. Sở Mộ chỉ cảm thấy giữa hắn và bá vương dường như có một loại liên hệ thân mật, hắn có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của bá vương. Lúc này bá vương rất sung sướng, giống như trẻ con vậy. Trên thực tế bá vương mới sinh ra chưa đủ một năm, quả thực xem như tiểu hài tử. Kế tiếp mới là bước thứ hai. Bá vương, ngươi nên phối hợp cho tốt. Sở Mộ vuốt đầu bá vương rồi nói. Hai mắt bá vương díp lại, bộ dáng rất là hưởng thụ. Hít sâu một hơi, Sở Mộ lui về phía sau ba bước. Hai mắt lóe lên tinh mang vô cùng đậm đặc, phảng phất như đâm vào trong hư không. Hai tay lại lần nữa huy động tạo thành từng tầng ảo ảnh không ngừng chồng chất lên nhau, vô cùng huyền ảo. Không chi áo nghĩa chấn động, không chi lực từ hai tay Sở Mộ phóng ra, giống như là gợn sóng khuyết tán ra, trong nháy mắt đã bao trùm phương viện trăm trượng. Mà ánh mắt Bá Vương thì nghiêm túc, hết sức chăm chú nhìn hai tay Sở Mộ, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mở không gian chiến thú, đây không phải là chuyện nhẹ nhõm. Sở Mộ hết sức chăm chú theo hai tay của hắn, dần dần một quang điểm trong suốt giữa hai tay hắn xuất hiện. Chấn động kinh người xuất hiện, sóng xung kích đáng sợ tàn sát bừa bãi. Hết thảy cây cối trong phương viên ngàn trượng toàn bộ đều bị phá hủy, phảng phất như bị cuốn vào trong vết nứt không gian, biến mất không còn chút bóng dáng tăm hơi nào. Bá Vương xông về phía trước giống như là một mặt nước, gợn sóng nhộn nhạo lan tràn. Bá Vương tiến vào, tiếp đó là cổ, sau đó là cả thân thể tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, Bá Vương phảng phất như tiến vào trong hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả chấn động dần dần yên lặng, Sở Mộ thở dài một hơi, vội vàng thi triển không chi áo nghĩa bay khỏi nơi này. Ngay khi Sở Mộ vừa mới rời khỏi chừng một phút đồng hồ, có mấy đạo thân ảnh rườm rì xuất hiện trên không trung, nhanh chóng đáp xuống. Sau khi xem xét, truyền âm nói chuyện với nhau, sau đó mới mang theo một chút nghi hoặc rời đi. Ước chừng qua một hai thời thần, cũng có một đám kiếm giả tới tìm hiểu bốn phía, cũng không có tìm được gì, hùng hùng hổ hổ rời đi. Bọn hắn cho rằng đây là bảo vật gì đó xuất hiện, nhưng mà không ngờ tới nơi lại không tìm được gì. Có lẽ đã bị người nhanh chân tới trước thu lấy, có lẽ căn bản không có bảo vật gì. Sở Mộ đi một vòng trở lại căn cứ tạm thời, không có ai biết rõ hắn đi làm cái gì. Trực tiếp tiến vào trong gian nhà gỗ, đóng cửa lại, tâm tình của Sở Mộ vô cùng vui sướng. Sau khi thi triển cẩu ngự thú thuật, hắn và Bá Vương thành lập khế ước, từ nay về sau Bá Vương chết hắn sẽ bị thương. Mà hắn chết Bá Vương cũng chết. Nói cách khác, coi như có cường giả vừa ý với Bá Vương cũng không có cách nào cướp đi được. Sở Mộ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của không gian chiến thú. Cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Bá Vương, giống như ở trong hư vô, lại ở bên cạnh. Nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng mà chỉ cần hắn nguyện ý là có thể triệu hoán Bá Vương ra được. Bốn kiếm tôn kia chết đi cũng không khiến cho bất luận một ai chú ý. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều kiếm tôn đi tới căn cứ tạm thời này. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 982 đào thải. Ngẫu nhiên Sở Mộ cũng đi tới khu vực giao dịch kia một chút, muốn nhìn xem có bảo vật gì phù hợp không. Chỉ là trừ cẩu ngự thú thuật ra cơ bản không có thu hoạch gì. Phần lớn thời gian Sở Mộ đều ở trong nhà gỗ tính tu, chuẩn bị vì thiên hạ vô song kiếm tôn hội sắp mở ra. Trong lúc đó Hoa Bất Tạ mấy lần hỏi thăm Bá Vương, Sở Mộ nói để Bá Vương ở chỗ bằng hữu ứng phó với câu hỏi của tên này. Không có Bá Vương, Hoa Bất Tạ cũng rất ít khi đi tìm Sở Mộ cũng vui vẻ vì được yên tĩnh. Đảo mắt đã tới giờ. Qua đêm nay là ngày thiên hạ vô song kiếm tôn hội mở ra. Trong nhà gỗ, Sở Mộ mở hai mắt ra, hai mắt như phún lửa. Giống như Sở Mộ, những kiếm tôn trong căn cứ tạm thời này đều nhiệt huyết sôi trào, hai mắt tinh mang lập lòe. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Dần dần, sắc trời hơi sáng lên. Lúc ánh mặt trời còn chưa ló dạng, đám kiếm tôn đã rời khỏi nhà gỗ, cả đám đứng bên ngoài cùng đợi. Không có cách nào thiên hạ vô song kiếm tôn hội lần đầu tiên, không ai có thể bình tĩnh được. Vòng đào thải của thiên hạ vô song kiếm tôn hội bắt đầu. Một vạn kiếm tôn có thể lên đỉnh Bách Thánh Sơn là có thể tiến vào vòng trong. Một tiếng quát to vang lên, phảng phất như từ không trung vang vọng cuồn cuộn lan truyền, truyền đi khắp nơi, rơi vào trong tai mỗi một kiếm tôn. Một vạn. Đám kiếm tôn trợn ngược mắt, nói. Kiếm tôn trong cổ kiếm đại lục rất nhiều, không có trăm vạn như ít cũng phải có mười vạn.

lần thứ nhất thiên hạ vô song kiếm tôn hội mở ra, là một kỷ niệm rất có ý nghĩa nha. Hơn 10 vạn kiếm tôn cạnh tranh với nhau, cảnh tượng này cho tới bây giờ cũng chỉ có một lần như lúc này. Có lần thứ nhất này sẽ có lần thứ hai, khiến cho ta cảm thấy hứng thú là bên trong hơn chục vạn kiếm tôn kia có mấy tiểu gia hỏa không tệ. Nói xong ngón tay kiếm tôn này điểm nhẹ một cái. Ồ, cho ta xem. Hai kiếm thánh còn lại trong mắt lập lòe tinh mang, nhìn chằm chằm vào mấy tiểu gia hỏa kia. Mấy tiểu gia hỏa này tuổi tác cơ bản ngoài 30 tuổi, nhưng mà trong mắt những kiếm thánh mấy trăm tuổi thậm chí là hơn ngàn tuổi này quả thực là tiểu gia hỏa. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 983 ai có thể thiên hạ vô song mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khí định thần nhàn, thần quang nổi liếm quả thực bất phàm. Bọn hắn có thực lực đứng to 100 trong hơn 10 vạn kiếm tôn ở đây. Nhìn xem một chút, bên trong những người còn lại nói không chừng sẽ còn có kinh hỉ xuất hiện. Hơn 10 vạn kiếm tôn, trong đó có kiếm tôn lâu năm, cũng có kiếm tôn mới tấn chức. Chỉ cần đạt được danh xưng kiếm tôn, không có tử vong, tu vi cũng không có đột phá lên thần ngưng cảnh là có được thân phận kiếm tôn. Loại kiếm tôn này thường thường so với những kiếm tôn tu luyện vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm, tích lũy càng thêm thâm hậu, thực lực cũng vô cùng kinh người. Đương nhiên không phải tu luyện lâu hơn thì cường đại hơn, có một ít người là ngoại lệ. Vừa mới sinh ra đã là cường giả, cho dù thời gian tu luyện không bằng những nơi G, U, V, Q, Q, O, I, I, K, nhưng mà thiên phú, ngộ tính kinh người. Thực lực bọn hắn cũng vô cùng đáng sợ. Xông lên, ta nhất định phải lọt vào toi một vạn kia. Vô luận thế nào cũng không thể buông tha. Một vạn, ta nhất định phải có một chân. Rất nhiều kiếm tôn trong lòng đang hò hét, bắt đầu xuất lực, toàn lực vận chuyển kiếm nguyên, rót vào hai chân. Thi triển áo nghĩa, chống cự lực hút mạnh mẽ trên Bách Thánh Sơn, đồng thời cũng phải chống đỡ lực trói buộc của không gian, bảo trì tốc độ cao tiến lên. Bách Thánh Sơn cao 9.999 thước, lúc này trong mắt đám kiếm tôn kia giống như kéo dài ngàn lần vạn lần. Đây dường như là một con đường không có điểm cuối, ngẩng đầu dường như không nhìn tê, hơn a y tê, an cùng, khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này mới vượt qua 4.444 thước mà thôi. Càng lên cao, lúc hút và lực trói buộc của không gian trên Bách Thánh Sơn càng lớn. Áp lực đám kiếm tôn phải chịu càng lớn hơn, loại áp lực này không chỉ có đè nặng lên thân thể, mà cũng tác động lên tinh thần ý niệm, hai trọng áp bách. 5.555 trượng, 6.666 trượng. Đến lúc này đã vượt qua 2/3 độ cao của Bách Thánh Sơn, chỉ còn lại 1/3 lộ trình. Những kiếm giả vốn khí định thần nhàn kia cũng bắt đầu ngưng trọng. Đến lúc này lực hút và lực trói buộc của không gian cường đại tới mức khiến cho bọn hắn không thể không coi trọng. Vẻ mặt Sở Mộ cũng có chút ngưng trọng, hắn vốn định vận dụng không chi áo nghĩa, nhưng mà trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết. Tại nơi này có một ít con mắt đang nhìn chằm chằm vào, cho nên hắn không muốn bạo lộ. Quan trọng nhất là hơn chục vạn kiếm tôn, trong đó có không ít người thực lực cao thâm mặt chắc, nhất định có rất nhiều người ẩn giấu thực lực, nói không chừng chỉ cần hắn dùng không chi áo nghĩa, khí tức lan tràn ra sẽ lập tức bị người ta cảm giác được. Đương nhiên nếu như Sở Mộ xác định mình không có cách nào tiến vào toi một vạn kia, nhất định hắn cũng sẽ vận dụng không chi áo nghĩa toàn lực bộc phát. Nếu không cho dù có giữ lại thực lực đi chăng nữa, một khi bị loại bỏ quả thực là một trò cười. 7.777 trượng. Ngước mắt nhìn lên trên Bách Thánh Sơn, hơn mơ u, v, quy, quy, o, y. Vạn kiếm tôn phân thành các nhóm khác nhau, các tầng khác nhau. Cao nhất thì đã vượt qua độ cao 7.777 trượng, thấp thì vẫn còn đang ở vị trí 5.555 thước. Đến tầng thứ này thực lực mạnh yếu khác biệt của đám kiếm tôn được thể hiện rõ ràng. Đối với bất luận một người nào, áp lực của Bách Thánh Sơn đều giống nhau, nhưng mà kiếm tôn khác nhau, bởi vì năng lực, tố chất các mặt đều không giống nhau, cho nên năng lực chống cự lại áp lực và lực hút cũng có mạnh có yếu. Hiện tại, thân thể cường hãn của Sở Mộ đối mặt với áp lực có sức chống cự rõ rệt. Hắn tu luyện tầng thứ 2 Thiên Hoang kiếm thể, thân thể so với cường giả nguyên cực cảnh còn mạnh hơn gấp chục lần. Lúc này đối mặt với áp lực cường đại của Bách Thánh Sơn, hắn còn có thể chịu đựng được. Trong lúc xông lên, Sở Mộ cũng phát hiện có một ít kiếm giả bốn phía thân thể dường như không giống. Hiển nhiên đã tu luyện loại công pháp luyện thể nào đó, thân thể so với kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. 8888 trượng. Đỉnh núi Bách Thánh Sơn đã gần ngay trước mắt. Nhưng mà lúc này áp lực lại lần nữa tăng lên gấp đôi, khiến cho tốc độ của mỗi một kiếm tôn hạ thấp, thân thể trở nên rất là nặng nề, bước chân cũng trở nên nặng nề, giống như dưới đôi chân có hai ngọn núi lớn vậy. Mỗi khi bước ra một bước, bước chân hạ xuống, nặng nề đạp lên trên mặt đất. Phanh một tiếng, hết sức kinh người, núi đã bị nghiền nát. Bởi vì hơn 10 vạn kiếm tôn phân tán từ các mặt Bách Thánh Sơn đi lên trên đỉnh núi. Bởi vậy đứng ở một phía chỉ có thể thấy được một phần nhỏ kiếm tôn mà thôi. Chỉ còn 1111 trượng, đám kiếm tôn không hề giữ lại, toàn bộ bộc phát. Tiếng ầm ầm vang lên, liên tục từ trong cơ thể các kiếm tôn vang lên. Giống như sấm sét cuồn cuộn, khí tức cường hãn chấn động rồi nổ tung. Tốc độ lập tức tăng vọt. Sưu một tiếng, vượt qua kiếm tôn khác. Coi như là những kiếm tôn bị rớt lại phía sau kia cũng không cam lòng buông tay, toàn lực bộc phát, thậm chí là vận dụng bí pháp, đem hết toàn lực để liều mạng. Cho dù bị loại bỏ thì sau này cũng không phải tiếc nuối. Mạnh yếu phân biệt rõ ràng. 9999 thước, đỉnh núi ở ngay trước mắt. Muốn tiến vào toe một vạn cũng không có gì là khó khăn. Sở Mộ tính toán một chút, không có ý định vận dụng không chi áo nghĩa. Bất quá trừ không chi áo nghĩa không có sử dụng ra, coi như hắn đã dùng hết toàn lực. Rốt cuộc cũng vượt qua 9999 trượng, xông lên trên đỉnh Bách Thánh Sơn. Đột nhiên, đám kiếm tôn có cảm giác như thoát khỏi áp lực, trói buộc, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm, như muốn phóng lên trời. Đương nhiên nơi này vẫn không thể nào phi hành. Chỉ có điều bởi vì trước mắt mất đi lực hút và lực trói buộc đáng sợ kia, cho nên toàn thân mọi người cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trong vòng mấy hơi ngắn ngủi, đám kiếm tôn đã có thể thích ứng được. Toe một vạn, ta cũng muốn vào. Kiếm tôn còn chưa xông lên tới đỉnh núi giận dữ gào thét. Phanh một tiếng, lại đập vào một bức tường vô hình. Bức tường vô hình kia có lực lượng mềm mại, khiến cho những kiếm tôn xông lên bị bắn ngược trở lại. Chuyện gì xảy ra? Ta đã vọt tới đỉnh núi, vì sao lại không thể đi lên? Rất nhiều kiếm tôn bị vách tường vô hình ngăn cản, vẻ mặt đại biến, liên tục sợ hãi giống lên. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 984 ai có thể thiên hạ vô song mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đám người Sở Mộ đã đi lên trên đỉnh cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, không rõ là chuyện gì xảy ra. Các ngươi không bước vào toe một vạn người đầu tiên đã bị đào thải, hiện tại có thể quay người rời đi. Một đạo thanh âm già nua phảng phất như từ bên bầu trời hàng lâm cuồn cuộn lan truyền, uy thế vô biên vô hạn. Không tiến vào toe một vạn. Sắc mặt những kiếm tôn kia trở nên trắng bệch. Cho dù là trước đó bọn hắn đã nghĩ tới, không có cách nào tiến vào toe một vạn, nhưng mà vẫn dùng toàn lực tranh thủ khả năng cực kỳ nhỏ bé kia. Thế nhưng lúc này biết được không có cách nào tiến vào toe một vạn, hai chữ đào thải này lại giống như cự chùy hung hăng đánh từng đợt vào trái tim bọn họ, đau đớn tới mức khó có thể hít thở. Sự thực tàn khốc như vậy, nhưng mà thực lực cách biệt, làm cho bọn họ vô duyên với thiên hạ vô song kiếm tôn hội. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn chỗ không cam lòng, mặc dù có một ít kiếm tôn cảm giác mình chưa dùng hết toàn lực, nhưng mà đã bị đào thải không thể trách ai được. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình nắm bắt thời cơ không đúng. Mang theo một chút không cam lòng, những kiếm tôn này liên tục quay người, quay đầu lại nhìn một vạn kiếm tôn ở trên đỉnh Bách Thánh Sơn. Đột nhiên quay đầu, đi xuống dưới chân núi. Mọi người đều nói lên núi thì dễ, xuống núi thì khó. Nhưng mà ở chỗ này lại không thích hợp, bởi vì áp lực trên núi càng lên cao càng lớn, mà áp lực khi xuống lại càng ngày càng nhỏ. Một vạn kiếm tôn, trong đó có Sở Mộ đứng trên đỉnh núi quay đầu lại. Trước mắt bọn hắn, cách đó hơn vạn trượng là một tòa cung điện rất lớn, rộng lớn, cổ xưa tràn ngập cảm giác tuế nguyệt, tang thương. Đúng là đại điện Bách Thánh Minh. Trước tiên ta phải chúc mừng các ngươi thành công trổ hết tài năng trong hơn chục vạn kiếm tôn có mặt. Tiến vào thiên hạ vô song kiếm tôn hội chính thức. Một đạo thanh âm từ trong đại điện Bách Thánh Minh truyền ra. Chợt, một đạo thân ảnh từ trong đại điện đi ra. So với cửa điện rộng lớn, đạo thân ảnh kia tựa như con sâu cái kiến. Nhưng mà không có ai cảm thấy người này nhỏ bé, ngược lại, còn có cảm giác sừng sững, nguy nga giữa thiên địa. Mặt trường bào màu đen, nhìn T-U-O-T-I-A-Cơ bất quá chỉ hơn 40. Tóc mai màu trắng, khóe mắt có vết nhăn rõ ràng, làn da trắng nõn tràn ngập dấu vết năm tháng tang thương, chứng minh tuổi thật của hắn vượt xa bộ dáng bên ngoài. Khí tức như có như không vần quanh thân người này, mọi người chỉ cảm thấy thân thể người này như vô biên vô hạn bành trướng lên. Không có bất kỳ một hành động nào, chỉ nháy mắt đã bước tới trước mặt mọi người. Dường như rất lâu đã đứng ở chỗ này, dung nhập vào làm một thể với Bách Thánh Sơn dưới chân. Đủ loại ảo diệu giống như từ trên cơ thể người này tràn ra, diễn sinh ra. Kiếm Thánh, người này tất nhiên là cường giả Kiếm Thánh. Bình thường kiếm giả muốn gặp được Kiếm Thánh là chuyện muôn vàn khó khăn, coi như là đệ tử trọng yếu của thập đại tông môn kiếm đạo. Lúc không có chuyện quan trọng cũng không có cách nào nhìn tê. Hơn a y ca thơ. Dù sao bên trong thập đại tông môn kiếm đạo kiếm thánh cũng không có mấy. Đều là tồn tại cấp cao nhất, đã sớm không hỏi thế sự, một lòng tiềm tu. Ngay cả một ít người tâm trí kiên định, lúc này nhìn thấy kiếm thánh đứng sờ sờ trước mặt mình còn mở miệng nói chuyện. Trong lòng nói không kích động là giả. Chỉ là bọn hắn cũng có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhanh chóng điều chỉnh nó. Lần nữa chúc mừng các ngươi có thể đạt được cơ duyên lớn lao. Vị kiếm thánh này mở miệng cười nói, bộ dáng có chút thần bí. Nói ra một câu khiến cho Sở Mộ và những kiếm tôn còn lại không rõ ràng cho lắm. Bởi vì bọn họ cũng không biết vì sao lại đột nhiên cử hành thiên hạ vô song kiếm tôn hội. Mọi thứ có lẽ luôn có lý do, trước kia chưa từng cử hành thiên hạ vô song kiếm tôn hội, lần này lại cử hành, trong đó tất có nguyên do của nó. Vậy cái gọi là cơ duyên lớn lao là gì? Trong lúc nhất thời mọi người hiếu kỳ không thôi. Nhưng mà kiếm thánh này lại không giải thích, không có cách nào biết được. Mặc dù có một ít kiếm tôn trong lòng sốt ruột cũng không có biện pháp. Cũng không thể rút kiếm gác lên trên cổ kiếm thánh mà ép đối phương nói ra. Các ngươi có thể tu luyện ở đây một tháng, sau một tháng sẽ chính thức cử hành thiên hạ vô song kiếm tôn hội. Kiếm thánh chuyển chủ đề, khẽ cười nói. Trong một tháng ở đây các ngươi có thể lựa chọn rút lui, bất quá một khi lựa chọn rút lui thì phải rời khỏi đây. Rút lui. Trong lòng một vạn kiếm tôn này căn bản không có ý nghĩ này trong đầu. Ngàn dặm xa xôi chạy tới tham dự thiên hạ vô song kiếm tôn hội, từ hơn 10 vạn kiếm tôn chạy lên trên trổ hết tài năng như vậy sao có thể dễ dàng rút lui như vậy được chứ? Hai chữ rút lui này còn chưa xuất hiện đã bị đám kiếm tôn này đánh nát bấy, mà bọn hắn thì kích động. Ở đây tu luyện một tháng. Nơi này chính là đại điện của Bách Thánh Minh nha. Bình thường không phải cường giả kiếm vương cấp căn bản không có tư cách bước vào nơi này. bọn hắn chỉ là kiếm tôn, mặc dù nói kiếm tôn và kiếm vương chênh lệch một cấp độ, nhưng mà thực lực sai biệt trong đó lại gấp trăm lần. Nhiều kiếm tôn thậm chí còn không biết mình có thể đột phá tới cấp độ này hay không. Mặt khác, linh khí nơi này vô cùng tinh khiết, hơn nữa vô cùng nồng đậm, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Sở Mộ thì không có bao nhiêu cao hứng, bởi vì linh khí nơi này cho dù có tinh khiết, nồng đậm tới đâu cũng không có nửa điểm quan hệ nào với hắn. Thứ hắn cần là hoang khí tinh ca, hơn y, e, tờ. Tu luyện ở nơi này, có lẽ kiếm nguyên của kiếm tôn khác càng thêm tinh khiết và hùng hậu. Nhưng mà Sở Mộ rất khó, đối với hắn rất bất lợi. May mắn là Sở Mộ có được kỳ chân dị bảo như hoang thạch nhũ ngàn năm. Ở trong này một tháng các ngươi có thể trao đổi lua bàn. Nhưng mà tuyệt đối không thể xảy ra xung đột. Nếu không sẽ bị trục xuất. Kiếm thánh này nói ra, ngữ khí có chút nghiêm túc. Đây không phải là cảnh cáo, mà là đang nói sự thực. Được rồi, kế tiếp sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Kiếm thánh này nói hết lời, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa từng xuất hiện vậy. Bởi vì diện tích nơi này rất lớn, cho nên một vạn kiếm tôn ở lại đỉnh núi Bách Thánh Sơn cũng không có gì là chật chội, ngược lại còn rất là rời rạc. Đầu man hoang cử thú của ngươi đâu? Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 985 kiếm tôn thập cường giả mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bên tai Sở Mộ vang lên một giọng nói, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình, hàn khí tỏa ra bốn phía. Hóa ra là ngươi. Sở Mộ thản nhiên cười. Muốn đi lấy lại kiếm sao? Người này chính là người lúc Sở Mộ cưới Bá Vương chạy đi, là kiếm tôn ra tay tập sát Sở Mộ. Cuối cùng không những kiếm tôn này không có tập sát thành công mà còn bị Sở Mộ đánh cho rơi kiếm cong đuôi bỏ chạy. Nghe Sở Mộ nói tới việc này, vẻ mặt kiếm tôn kia càng thêm lạnh lẽo. Ngươi chờ xem, sau một tháng, ta sẽ đích thân khiến cho người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kiếm tôn này buông lại một câu uy hiếp rồi quay người rời đi. Sở sư đệ, không nghĩ tới nơi lại ở chỗ này. Một đạo thanh âm ôn hóa vang lên, Sở Mộ quay người nhìn lại, hắn khẽ giật mình rồi mỉm cười. Trần sư huynh, đã lâu không gặp. Người này mặc áo choàng, hai mắt cơ hồ híp lại, trên mặt luôn mang theo nụ cười như có như không. Không ngờ là một trong những kiếm chi tử của Đại Khôn Kiếm Phủ, Trần Bất Nhị. Đi cùng với Trần Bất Nhị là hai người, một nam một nữ. Nam mặc trường bào màu vàng, bên trên có long văn, khí tức bá đạo mà lạnh lẽo, có một loại khí thế như bế nghệ thiên hạ. Mà nữ thì sắc mặt vàng vọt, mang mạng che mặt, khí tức nhẹ nhàng chấn động, phảng phất như âm phù nhảy lên. Sở Mộ thoáng cách đã biết rõ thân phận của hai người này. Hoàng Phủ Hoàng Thiên và Thượng Quan Cầm Mơ. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà Hoàng Phủ Hoàng Thiên và Thượng Quan Cầm Mơ và Trần Bất Nhị có thể xông vào trong toi một vạn kiếm tôn cũng không phải là không thể. Dù sao bọn hắn đã trở thành kiếm tôn được vài chục năm thiên phú phi phàm. Coi như là trong kiếm tôn cũng là tồn tại tương đối mạnh mẽ. Hoàng Phủ Hoàng Thiên từng nói qua, muốn chiến một trận với Sở Mộ, hôm nay xem như cũng có một cơ hội. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội, tổng cộng có một vạn kiếm tôn tham dự, ai đánh với ai cũng được, không có cách nào xác định được. Rất nhiều kiếm tôn liên tục ôn chuyện, nói chuyện phiếm. Rất nhanh đã có người dẫn một vạn kiếm tôn đi tới nơi ở tạm thời của bọn hắn. Người dẫn đường không ngờ lại là một cường giả kiếm vương cấp. Không thể không nói Bách Thánh Minh quá cường hãn, ngay cả cường giả kiếm vương cấp ở chỗ này cũng chỉ có thể là một người dẫn đường. Đương nhiên đây không phải là kiếm vương cường hãn tới cỡ nào. Hoặc là không có đạt được danh xưng kiếm vương, hoặc là kiếm giả có thực lực kiếm vương tiêu chuẩn. Thường thường là loại người tiềm lực hao hết, rất khó có tiến bộ lớn. Vì thiên hạ vô song kiếm tôn hội lần này, Bách Thánh Minh vô cùng để tâm. Đặc biệt kiến tạo ra một trụ sở lớn ở đỉnh Bách Thánh Sơn, kiến tạo một vạn tòa kiếm lâu, vừa vặn để cho một vạn kiếm tôn ở. Những kiếm lâu này cũng không phải tùy tiện dựng, vô cùng dụng tâm, các loại phong cấm được gia trì, cho dù là kiếm giả kiếm tôn cấp toàn lực công kích cũng không có cách nào dung chuyển may may. Bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức thiên hạ vô song kiếm tôn hội, sau này sẽ có lần thứ hai, thứ ba, cũng không thể lần nào cũng kiến tạo. Cho nên trực tiếp làm cho tốt, tạo dựng cơ sở kiên cố, như vậy mới có thể tiếp tục sử dụng sau ngàn năm, vạn năm. Một vạn tòa kiếm lâu không có gì khác nhau, kiếm vương dẫn đường rời đi. Đám kiếm tôn tùy ý lựa chọn. Những kiếm tôn bình thường có quan hệ tốt chọn những kiếm lâu gần nhau ở lại. Sở Mộ tùy tiện chọn một tòa kiếm lâu này tổng cộng có 3 tầng. Sau khi đi vào kiếm lâu rồi đóng cửa. Có một tấm bia độ cao chừng 3 trượng, toàn thân màu đen, bên trên ghi 3 chữ lưu danh bia. Sở Mộ có chút tò mò đi qua, suy nghĩ một chút rồi dùng kiếm ý viết lên trên lưu danh bia. Thoăn thoắt, hai chữ vô cùng cứng cáp, lại như sồng bay phượng múa hiện lên trên bia. Sở Mộ. Hai chữ này tràn ra một cỗ kiếm ý tinh khiết, sắc bén mà lạnh lẽo. Ẩn chứa chấn động như có như không. Hết sức kỳ lạ, so với kiếm ý bình thường hoàn toàn khác biệt, cấp độ dường như rất cao. Đó là bởi vì liên quan tới hình thức ban đầu của kiếm phách. Hai chữ Sở Mộ khắc lên kiếm bia, sau cái tên tự động hiển hiện 4 chữ. Chấn Thiên Kiếm Tôn. Tổng cộng có 6 chữ hiện lên trên tấm bia. Phóng ra kim quang lập lòe, rất khiến cho người ta chú ý. Thu hai tay và kiếm ý lại, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào 6 chữ trên lưu danh bia vài lần, thoáng cười một tiếng, lập tức đi vào trong kiếm lâu. Hắn là chủ nhân đầu tiên của tòa kiếm lâu này. Sau hắn có khả năng sẽ có chủ nhân thứ hai. Mặc kệ cho truyền xuống bao nhiêu đời, tên hắn vẫn lưu danh trên tấm lưu danh bia này, xếp ở vị trí đầu tiên để cho kẻ đến sau biết rõ tên tuổi hắn. Đây coi như là một loại vinh quang, không thể không nói Bách Thánh Minh cũng rất có thủ đoạn. Tầng thứ nhất của kiếm lâu tự nhiên là nơi tu luyện kiếm thuật, vách tường bốn phía toàn bộ đều là phong cấm, coi như là dùng toàn lực cũng không có cách nào đánh nát được. Bởi vậy có thể yên tâm, hơn nữa diện tích tầng thứ nhất khoảng chừng 1000 mét. Tầng thứ hai là chỗ nghỉ ngơi, tầng thứ ba là tu luyện kiếm nguyên và tìm hiểu kiếm ý, áo nghĩa. Thời gian chỉ có 1 tháng, có thể nói là rất ngắn, có lẽ trong nháy mắt sẽ qua đi. Đối với đám kiếm tôn mà nói, trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi này rất khó có thể khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh lên. Bất quá có thể dùng thời gian 1 tháng này điều chỉnh cho tốt, lợi dụng cho tốt. Đối với thực lực của bản thân cũng có tăng cường một ít. Hơn nữa cũng có thể tìm hiểu được một ít chi tiết của các kiếm tôn khác. Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sở Mộ ở lại bên trong kiếm lâu rồi tính tu, hiện tại hắn ở chỗ này tốc độ tìm hiểu kiếm ý và áo nghĩa so với địa phương khác nhanh hơn. Đương nhiên, không có cách nào so sánh với Vạn Nguyên Cung và Danh Kiếm Lâu. Chỗ tốt của ngộ tính cao cũng hiện ra, tốc độ tìm hiểu của Sở Mộ còn trên những kiếm tôn khác. Nhoáng một cách 10 ngày đã trôi qua. Kiếm ý của Sở Mộ vẫn như cũ là 7 thành, nhưng mà hắn có cảm giác cách 7 thành 1 cũng không còn xa. Hôm nay là ngày thứ 11 Sở Mộ tu luyện trong kiếm. Cách thời điểm thiên hạ vô song kiếm tôn hội mở ra chỉ còn 19 ngày. Sở Mộ rời khỏi kiếm lâu đón một vị khách, người này là Tô Hạo Sa. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezic phong chương 986 kiếm tôn thập cường giả mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở huynh đệ, 3 năm trước đây ta từng nói có lẽ chúng ta sẽ có một trận chiến. Xem ra lần này có khả năng thực hiện được rồi. Tô Hạo Sa ngồi ở phía đối diện Sở Mộ, khẽ cười nói. 3 năm không gặp, khí tức của Tô Huyên càng mịt mờ, thâm bất khả chắc. Sở Mộ cũng cười nói. Hắn sẽ không ngây thơ tới mức cho rằng thực lực của hắn đang tăng lên, người khác không thể tăng lên. Mỗi một ngày trôi qua, chỉ cần dưới hoàn cảnh thích hợp cũng có thể khiến cho thực lực tăng lên một sớt. 3 năm trước đây Tô Hạo Sa đã là đệ nhất kiếm thú trong Man Hoang Thánh Thành, 3 năm sau thực lực của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ là không biết đạt tới cấp độ gì. Hai người coi như có chút giao tình, 3 năm gặp lại là ở trong Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội, bởi vậy chủ đề có thể trò chuyện rất nhiều. Vốn là chủ đề về Man Hoang Thánh Thành cự thú tiền trang vốn từng cực thịnh, không biết vì nguyên nhân gì bắt đầu suy sụp xuống. Cuối cùng chỉ là một giai thoại. Thanh danh của ngươi trong Man Hoang Thánh Thành vẫn vang dội như trước. Tô Hạo Sa mỉm cười nói. Tư danh mà thôi. Sở Mộ cười nói, loại thanh danh này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không xoa. 3 năm trôi qua. Ngươi có thể thông qua khảo hạch kiếm tôn, thực lực nhất định tăng lên rất nhanh. Bất quá người tham dự Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội lúc này đều là người nổi bật trong các kiếm tôn. Trong vạn người này, ngươi không có một ưu thế nào. Tô Hạo Sa chuyển chủ đề, nói. Ta biết, ta tham dự Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội chỉ là muốn chiến một trận với những cường giả trong cổ kiếm đại lục mà thôi. Sở Mộ nói, Tô Huyên, ngươi là người của Bách Thánh Minh, có biết vì sao Bách Thánh Minh đột nhiên tổ chức Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội hay không? Trong chuyện này quả thực có nguyên do, nhưng mà thân phận ta không đủ cho nên không biết được chi tiết. Tô Hạo Sa ngẫm lại, nói, yên tâm đi, Bách Thánh Minh tồn tại là bởi vì thủ họ cổ kiếm đại lục, sẽ không làm chuyện gì có hại cho cổ kiếm đại lục. Về phần mục đích tổ chức Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội là gì, ta nghĩ đợi sau khi Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội kết thúc, có lẽ chúng ta sẽ biết được. Sở Mộ gật gật đầu, không có xoắn xuýt vấn đề này. Có thể biết rõ đương nhiên là tốt nhất. Sở Huyên đệ, đối với đám kiếm tôn lần này tham dự Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Tô Hạo Sa lại chuyển chủ đề, hỏi. Không hiểu gì. Sở Mộ nói. Lần này ta tới tìm ngươi, thứ nhất là ôn chuyện, thứ hai là muốn nói cho ngươi biết một tin tức. Tô Hạo Sa cười nói. Mời Tô Huyên nói. Sở Mộ làm bộ rửa tai lắng nghe. Có một ít người giống như Sở Huyên để vậy, một lòng tu luyện, không để ý tới chuyện khác. Nhưng mà có một ít người thì ra thích tìm hiểu tình báo. Những tin tức này ta từ trong tay vài kiếm tôn an hiểu tìm hiểu tin tức mà có được. Tô Hạo Sa cười nói. Có thể trong hơn 10 vạn kiếm tôn trổ hết tài năng tiến vào trong toi 1 vạn kiếm tôn, mỗi một người thực lực đều rất mạnh. Phải biết rằng đây là số kiếm tôn được chọn ra từ hơn chục vạn kiếm tôn. Tuy rằng còn chưa trải qua chứng minh, nhưng mà cũng nói rõ thực lực những kiếm tôn này mạnh mẽ, bằng không sao có thể tiến vào trong toi 1 vạn này chứ. Sở Huyên để có lẽ cũng biết, kiếm tôn chúng ta phân thành mấy tầng. Kiếm tôn sơ cấp, kiếm tôn trung cấp, kiếm tôn cao cấp, kiếm tôn đỉnh cấp và kiếm tôn cực hạn. Tô Hạo Sa nói khiến cho Sở Mộ hiểu rõ một chút. Đối thủ lúc ngươi gặp phải khi khảo hạch kiếm tôn miễn cưỡng có thực lực kiếm tôn sơ cấp, đánh bại nó là có thể trở thành kiếm tôn. Chỉ có điều đại bộ phận kiếm giả đều là kiếm tôn sơ cấp, phải trải qua thời gian dài tu luyện mới có thể mạnh mẽ hơn. 1 vạn kiếm tôn tiến vào trong Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội, thấp nhất cũng có được thực lực kiếm tôn cao cấp. Kiếm tôn thập cường, 10 người bên trong không có bài danh cao thấp. Chỉ là những người trước mắt được coi là tồn tại mạnh nhất trong 1 vạn kiếm tôn. Ta sẽ nói rõ từng người với ngươi. Tô Hạo Sa cười nói. Thứ nhất gọi là Liệt Sơn Hổ, 43 tuổi, danh xưng Liệt Sơn Kiếm Tôn, xuất thân từ một trong thập đại kiếm tôn truyền thừa Sơn Nhạc Kiếm Đạo. 20 năm trước đã trở thành kiếm tôn, bế quan tiềm tu 10 năm, đã có thực lực kiếm tôn cực hạn. Thứ hai gọi là Tiểu Lâu, 37 tuổi, danh xưng Tiểu Lâu Kiếm Tôn, cũng xuất thân từ một trong thập đại kiếm tông. Truyền thừa vô cơ kiếm đạo, 15 năm trước đã trở thành kiếm tôn, cũng có được thực lực kiếm tôn cực hạn. Thứ ba gọi là La Phỉ, 39 tuổi, danh xưng La Sát Kiếm Tôn, xuất thân từ một trong thập đại kiếm tông truyền thừa La Sát Kiếm Đạo. 16 năm trước đã trở thành kiếm tôn, thực lực kiếm tôn cực hạn. Thứ tư gọi là Phong Vô Tan, 45 tuổi, danh xưng Phong Vô Kiếm Tôn, đến từ kiếm vực hải ngoại, truyền thừa Phong Thiên Kiếm Đạo, 21 năm trước đã trở thành kiếm tôn, thực lực kiếm tôn cực hạn. Thứ năm gọi là Vạn Thành Tiên, 48 tuổi, danh xưng Phi Thiên Kiếm Tôn, tán kiếm giả, truyền thừa Phi Thiên Kiếm Đạo, 20 năm trước trở thành kiếm tôn, thực lực kiếm tôn cực hạn. Thứ sáu là Cảnh Dương, 35 tuổi, danh xưng Thiên Dương Kiếm Tôn, đến từ kiếm vực hải ngoại, truyền thừa Chân Dương Kiếm Đạo. 13 năm trước trở thành kiếm tôn, thực lực kiếm tôn cực hạn. Thứ bảy gọi là Hạ Hầu Vương, 36 tuổi, danh xưng Vương Kiếm Tôn, truyền thừa Đại Địa Kiếm Đạo, xuất thân từ một trong thập đại kiếm tông, 20 năm trước trở thành kiếm tôn, thực lực kiếm tôn cực hạn. Thứ tám là Kế Thành Ngọc, 39 tuổi, danh xưng Kim Ngọc Kiếm Tôn, truyền thừa Ngọc Kiếm Đạo, xuất thân từ một trong thập đại kiếm tông, 14 năm trước trở thành kiếm tôn, thực lực kiếm tôn cực hạn. Người thứ 10 là ai? Tô Hạo Sa đột nhiên dừng lại khiến cho Sở Mộ ngạc nhiên, hỏi. Là ta. Tô Hạo Sa cười nói. Sở Mộ lập tức cả kinh, trước đó hắn từng đoán thực lực Tô Hạo Sa rất mạnh, thâm bất khả chắc, không ngờ lại mạnh mẽ tới tình trạng này, được công nhận là một trong kiếm tôn thập đại cường giả. Đây là dưới tình huống còn chưa chứng minh được gì, chẳng qua có một ít kiếm tôn căn cứ vào tin tức điều tra ra được mà sắp xếp vậy thôi. Cho nên danh sách này cũng không nhất định là sự thực. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 987 cổ kiếm đạo mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tô Hạo Sa nói. Nhưng mà vẫn không thể coi thường. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có tám thành chắc chắn. Sở Mộ nói. Hia người lại trò chuyện một hồi, Tô Hạo Sa đứng dậy cáo từ, để lại một mình Sở Mộ đang suy nghĩ. Kiếm tôn thập đại cường giả, mang tới cho Sở Mộ áp lực lớn lao, đồng thời cũng kích phát chiến ý. Thực lực kiếm tôn phân chia thành 5 tầng, Sở Mộ tính toán một chút, cảm nhận thực lực mình hẳn ở trong khoảng từ kiếm tôn cao cấp tới kiếm tôn đỉnh tiêm. Trong một vạn kiếm tôn này coi như là cấp độ trung đẳng, không có xuất sắc một chút nào. Tuy rằng tự biết thực lực mình không tầm thường, nhưng mà cuối cùng thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, chống lại những kiếm tôn cực hạn, động một cách đã trở thành kiếm tôn được mười mấy năm, mấy chục năm rất khó. Sở Mộ cảm thấy mình rất khó có thể đạt được thứ tự gì tốt. May mà hắn vốn cũng không phải vì tranh đoạt thiên hạ vô song mà tới. Mà là muốn giao thủ với kiếm tôn cường đại, cầu mong trong chiến đấu có thể nhận biết được ưu khuyết điểm, chuyển hóa thành thứ của mình, tăng tiến bản thân. Cũng giống như hắn, những kiếm tôn có suy nghĩ như vậy rất nhiều. Chỉ là chuyện này vượt quá dự kiến của hắn, cũng vượt quá dự kiến của những người khác. Thời gian một tháng trôi qua, thiên hạ vô song kiếm tôn hội cũng chính thức bắt đầu. Một vạn kiếm tôn cùng với Sở Mộ mới biết được thiên hạ vô song kiếm tôn hội phân thành 3 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn hoàn toàn không có luôn không. Kể từ đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi một kiếm tôn đều có cơ hội đạt được loại vinh quang này. Điểm này ngay cả một thành viên của Bách Thánh Minh như Tô Hạo Sa cũng không biết. Lúc này trước mắt một vạn kiếm tôn, trong đó có Sở Mộ là một cánh cửa đồng. Cánh cửa khép kín, bên trên có vô số đường vân. Để lộ ra khí tức thái cổ, từ cổ chí kim. Trên cánh cửa đồng này có một khối bảng hiệu, bên trên có 3 chữ cổ xưa cổ kiếm đạo. Cửa thứ nhất của cổ kiếm đạo là kiếm thuật vô song. Kiếm thánh chủ trì thiên hạ vô song kiếm tôn hội chắp hai tay ra sau lưng, đảo qua một vạn kiếm tôn rồi lạnh nhạt nói. Tiến nhập cổ kiếm đạo, ai có thể đạt được vinh quang của kiếm thuật vô song thì phải xem tạo nghệ kiếm thuật của các ngươi. Vị kiếm thánh này còn nói thêm. Trong lòng Sở Mộ khẽ động. Nếu luận thực lực chỉnh thể trong một vạn kiếm tôn hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng mà nếu như chỉ luận kiếm thuật mà nói, hắn còn chưa từng sợ ai. Mặc dù không có kiếm tôn nào nói chuyện, nhưng mà mỗi một người đều cảm thấy, dùng tạo nghệ kiếm thuật của bản thân mình có hy vọng đạt được vinh quang kiếm thuật vô song. Mở ra. Kiếm thánh này dùng một ngón tay cánh cửa đồng phát ra một đạo thanh âm trầm trọng mà cổ xưa. Cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra bóng đêm vô tận. Các ngươi có thể đi vào rồi. Kiếm thánh thu tay lại, lạnh nhạt nói. Hắn không giới thiệu bất kỳ một tin tức nào về cổ kiếm đạo, tất cả chỉ có thể tự mình đi lục lọi mà thôi. Có thể tu luyện tới mức này, tâm trí những kiếm tôn này rất là kiên định, không chút do dự bước chân ra. Lục tục đi vào trong cổ kiếm đạo giống như lỗ đen kia, giống như bị cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa. Sở Mộ cũng đi vào trong cổ kiếm đạo, trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó có quang mang yếu ớt xuất hiện, một mảnh mông lung. Thì kiếm của Sở Mộ giống như mất đi tác dụng vậy, không có cách nào nhìn rõ mọi thứ bốn phía. Thật giống như là thời điểm trước sáng sớm, chỉ mơ hồ nhìn ra đây là một lối đi, chỉ là không biết đi thông tới nơi nào mà thôi. Một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện cuốn tới. Sở Mộ phát hiện ra kiếm nguyên và kiếm ý, áo nghĩa của mình đều bị giam cầm. Tạm thời không có cách nào vận dụng. Mà ngay cả lực lượng của thiên hoang kiếm thể cũng bị giam cầm. Chỉ có cường độ thân thể của kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường. Kiếm thuật vô song, xem ra vượt cổ kiếm đạo hoàn toàn là dùng kiếm thuật. Thầm nghĩ một tiếng, đồng tử Sở Mộ đột nhiên co rút lại. Không biết từ lúc nào đã có một đạo thân ảnh từ phía trước lờ mờ đi tới. Đứng cách Sở Mộ vài trượng, không nói một lời, không nhúc nhích. Khí tức ngưng tụ, có một tia lăng lệ vần quanh thân, ngăn cản đường tiến lên của Sở Mộ. Xem ra muốn tiếp tục đi lên phải đánh bại người này. Không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ là khiến cho Sở Mộ có cảm giác quen thuộc, giống như hắn từng gặp người này rồi. Một tiếng ầm ầm vang lên, một đạo hàn quang lờ mờ hiện lên. Người nọ rút kiếm, kiếm quang lạnh lẽo lan tràn, vô cùng chói mắt. Kiếm rời khỏi vỏ, khí tức lạnh lẽo mà sắc bén tràn ngập ra, hóa thành một hồi gió mát thổi về phía Sở Mộ. Sở Mộ chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt biến đổi, kiếm quang chướng mắt giống như một đạo cực quang xé rách không trung, lập tức tới gần. Mục tiêu là cổ họng Sở Mộ, dường như cố gắng đạt tới một kiếm tất sát. Một kiếm này nắm vững tiêu chuẩn của kiếm thuật, nhanh, chuẩn, ổn, hung áp. Có cấp độ của kiếm thuật đại sư. Sở Mộ đứng sừng sững bất động, mãi tới lúc kiếm quang gần tới cổ họng hắn mới sải bước ra. Trong lúc mơ hồ dường như nghe thấy một tiếng ầm ầm vang vọng, hai đạo thân ảnh giao thoa. Kiếm của Sở Mộ vẫn ở trong vỏ như trước, bước chân hắn không ngừng tiến lên tiếp tục đi về phía trước. Mà thân ảnh kia xông về phía trước, sau khi bước thêm ba bước mới dừng lại, đầu người này rơi xuống. Một kiếm bị mất mạng. Một vạn kiếm tôn cùng nhau tiến vào cổ kiếm đạo, dường như cũng bị tách ra, mỗi một kiếm tôn đi một con đường, gặp đối thủ có tạo nghệ kiếm thuật giống nhau. Tạo nghệ của kiếm thuật cấp đại sư đối với một vạn kiếm tôn này mà nói không có gì là khó khăn. Có thể dễ dàng chém giết đối thủ tiếp tục đi tới. Đối thủ thứ hai so với thứ nhất có kiếm thuật cao thâm hơn một chút, dùng ánh mắt của Sở Mộ, dù chỉ là khác biệt rất nhỏ cũng có thể phân biệt ra được. Vẫn là thân thể giao thoa qua, một kiếm miêu sát. Đối thủ thứ ba. Đối thủ thứ tư. Đối thủ thứ năm, cổ kiếm đạo không biết tận cùng, Sở Mộ dùng một kiếm đánh bại đối thủ, không ngừng tiến lên. Đối thủ thứ 10 đứng trước mắt Sở Mộ. Trực giác nói cho Sở Mộ biết đối thủ lần này kiếm thuật sẽ có tăng lên rõ ràng. Nhưng mà bước chân Sở Mộ chưa từng dừng lại, vẫn bảo trì tốc độ đều đi lên. Đối thủ cũng bước chân ra, không có rút kiếm, chỉ là có một tia khí tức lạnh lẽo từ trên thân người này tràn ra, càng lúc càng mạnh mẽ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 988 cổ kiếm đạo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Song phương tới gần, lúc chỉ cách nhau chừng ba trượng, đối phương rút kiếm. Một kiếm kéo ra, nhìn như nhẹ nhàng, không có lực, lại khiến cho Sở Mộ có cảm giác không có chỗ né tránh. Kiếm thuật tông sư. Nếu là trước đó có lẽ phải giao thủ một phen mới có thể phân ra thắng bại, nhưng lúc này Sở Mộ chỉ rút kiếm, thu kiếm, thân thể giao thoa. Đầu đối phương bị chặt đứt, một kiếm miêu sát. Đến tầng thứ này, những kiếm tôn khác đã không có cách nào dùng một kiếm miêu sát đối thủ như trước. Có người phải trải qua mấy kiếm, thậm chí là hơn 10 kiếm mới có thể đánh gục đối thủ. Bất kể nói như thế nào, tạo nghệ kiếm thuật của một vạn kiếm tôn này ít nhất cũng đạt tới cấp độ tông sư, chỉ là cao có, thấp có. Tạo nghệ kiếm thuật của đối thủ thứ 11 lại tăng lên một ít, nhưng mà vẫn không ngăn cản được một kiếm của Sở Mộ. Thậm chí cho tới bây giờ, Sở Mộ còn chưa lấy ra thực lực kiếm thuật chính thức. Miêu sát, miêu sát, miêu sát. Toàn bộ đều là miêu sát. Ở một mặt khác của cổ kiếm đạo, trừ vị kiếm thánh ra mặt từ đầu ra còn có một đạo thân ảnh khác. Không biết lần này ai có thể nhận được vinh quang từ kiếm thuật vô song đây. Vị kiếm thánh mới xuất hiện kia tùy ý mở miệng. Chờ đợi kết quả là biết. Kiếm thánh chủ trì cổ kiếm đạo nhàn nhạt nói. Lại nói, những tiểu tử này khi vừa mới biết rõ thiên hạ vô song kiếm tôn hội phân thành ba vòng, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc nha. Kiếm thánh này dường như có tính cách như lão ngoan đồng, mặt mỉm cười, nói. Mục đích tổ chức thiên hạ vô song kiếm tôn hội ngươi cũng biết rõ. Không có khả năng chỉ nhìn thực lực chỉnh thể cao thấp ra sao. Trong bọn hắn nhất định có một ít người thực lực đã đạt tới kiếm tôn cực hạn. Nhưng mà tiềm lực trên cơ bản đã hao hết. Coi như đạt được một ít cơ duyên đột phá. Ngày sau cũng rất khó có thể tấn chức lên tầng cao hơn. Bởi vậy, thử lực nhất thời không được mấy. Chỉ có những người có thiên phú, có tiềm lực mới là trọng điểm. Kiếm thánh phụ trách cổ kiếm đạo nói. Nói đi cũng phải nói lại, không biết sau khi một vạn người này đi vào trong, sẽ thế nào. Kiếm thánh giống như lão ngoan đồng này có chút ngưng trọng. Nói, không biết, kiếm thánh phụ trách cổ kiếm đạo trầm mặt một lát, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Nhưng mà lúc này, ở trên bãi đất trống chung quanh có từng đạo thân ảnh thoáng hiện. Chính là những kiếm tôn tiến vào cổ kiếm đạo. Trong nháy mắt có mấy trăm kiếm tôn xuất hiện, đang dùng ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh. Không phải ta bị người ta giết sao? Đây là nơi nào? Những kiếm tôn này hiển nhiên còn chưa kịp thích ứng, mãi tới khi bọn hắn nhìn thấy hai kiếm thánh kia mới kịp phản ứng. Tử vong trong cổ kiếm đạo không phải là tử vong chân chính, mà là thất bại. Không có cách nào tiếp tục vượt cổ kiếm đạo, cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn không có một chút liên quan nào tới vinh quang của kiếm thuật vô song. Mặc dù cảm thấy không cam lòng, nhưng mà cũng không có biện pháp. Ai bảo tạo nghệ kiếm thuật của bọn hắn chỉ có trình độ như vậy? Với tư cách là kiếm giả, kiếm thuật tuy rằng quan trọng, nhưng mà thường thường sẽ không được bọn hắn đặt lên hàng đầu. Bởi vì bất luận là kiếm giả hay là yêu thú trong lúc chiến đấu, nếu như muốn chém giết đối phương thường thường phải thi triển kiếm kỹ. Mà tạo nghệ kiếm thuật cao thấp ra sao, không có chút liên quan gì tới kiếm kỹ. Bọn hắn không có khả năng đem một lượng lớn thời gian tu luyện kiếm thuật. Nhưng có một ít kiếm giả trên kiếm thuật càng có thiên phú. Tốn thời gian bằng nhau nhưng tạo nghệ kiếm thuật của bọn hắn lại rất cao siêu, cho nên đến bây giờ đại bộ phận kiếm giả vẫn còn vượt cổ kiếm đạo. Chỉ là đối thủ phía sau ngày càng mạnh, tạo nghệ kiếm thuật ngày càng cao. không ngừng có kiếm tôn bị chém giết bên trong thân thể xuất hiện ở trên đất trống. Trong thời gian 10 tức ngắn ngủi, lại có thêm 5.000 kiếm tôn bị thua. Đối thủ thứ 16. Tạo nghệ kiếm thuật của đối thủ này vô cùng mạnh mẽ, mấy ngàn kiếm tôn thua ở trong tầng này. Nhưng mà dưới thân kiếm của Sở Mộ, đối thủ nào cũng bị một kiếm của hắn miêu sát. Đối thủ thứ 17. Bãi đất trống bên ngoài cổ kiếm đạo có hơn 9.000 kiếm tôn xuất hiện, bọn hắn đều bị thua, còn có hơn 300 kiếm tôn vẫn vượt cổ kiếm đạo. Đối thủ thứ 18. Lại có không ít kiếm tôn bị thua, bởi vì kiếm thuật của đối thủ rất mạnh. Trước mắt, kiếm tôn vượt cổ kiếm đạo chỉ có 10. Tất cả mọi thứ trong cổ kiếm đạo trừ kiếm thánh phụ trách cổ kiếm đạo ra, không có cách nào xem xét. Bởi vậy cũng không có ai biết được đối thủ mà 10 kiếm tôn kia gặp phải là ai, kiếm thuật sẽ cao thâm như thế nào. Đối thủ thứ 19. Đối thủ này vừa mới xuất hiện đã khiến cho Sở Mộ có cảm giác cổ quái. Đối thủ trực tiếp đi tới, từng bước một bước ra, tay chậm rãi rút kiếm. Cũng không thấy xúc thế phát lực, trực tiếp đâm ra một kiếm. Kiếm chưa tới, một đám hàn mang lạnh lẽo đã tập trung vào Sở Mộ, muốn đâm thủng thân thể Sở Mộ. Một kiếm này đem hai chữ lăng lệ phát huy vô cùng tinh tế. Sở Mộ lập tức đoán được tạo nghệ kiếm thuật của đối thủ này đã đạt tới kiếm thuật tông sư đỉnh phong, tới cực hạn. Trong tầng thứ này không có khả năng tăng cường, trừ phi đột phá tới lĩnh vực kiếm thuật. Một kiếm mang theo hàn mang bắn ra bốn phía, kiếm quang giống như lưu tinh phá không, giống như sấm sét đánh tới. Trong lúc mơ hồ, Sở Mộ cảm nhận được trong phương viên 10 trượng, lấy tay cầm kiếm của đối phương dường như có một cỗ lực lượng rất là quen thuộc. Sở Mộ rất quen thuộc, đây không phải là lực lượng lĩnh vực, mà đây là lực lượng của cấm khu kiếm thuật. Tuy rằng rất mạnh, nhưng mà vẫn không đủ. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, vừa sải bước ra, rút kiếm, kiếm cu nát phảng phất như thiên mã hành không, không có dấu tích nào có thể nhìn ra. Lưu tinh bị nghiền nát, khí thế như sấm sét kia cũng biến mất. Thân thể đối phương dừng lại, lay động một chút rồi ngã quỵ xuống dưới. Một kiếm miêu sát. Tại nơi khác trong cổ kiếm đạo, có một kiếm tôn xuất kiếm, nhìn như đại khai đại hợp, trong đó lại có tinh tế, tỉ mỉ. Bên trong một kiếm này ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, khó có thể đoán trước được điểm rơi. Kiếm tôn này giao chiến với đối thủ, sau ba kiếm nắm lấy cơ hội, chém giết đối thủ rồi lại tiếp tục đi tới. Tám kiếm tôn khác thì trải qua một phen khổ chiến, có một người may mắn chém giết đối thủ, nhưng cánh tay trái của bản thân y thì bị chặt đứt, bị trọng thương. Trên cơ bản có thể kết luận hắn không có cách nào chống lại đối thủ sau đó. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 989 vinh quang vô song mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bảy kiếm tôn khác thì lục tục bị thua, bị truyền tống ra khỏi cổ kiếm dơ, dơ quy quy, a o. Đối thủ thứ 20 xuất hiện. Nếu như đúng theo phỏng đoán của ta, đối thủ này có lẽ đã nắm giữ lĩnh vực kiếm thuật. Bất quá không biết nắm giữ tới cấp độ gì mà thôi. Sở Mộ rốt cuộc cũng có chút hứng thú, trong lòng xuất hiện lửa nóng. Hắn ở trong kiếm điện của Thiên Long Kiếm Thánh, đã từng giao thủ một phen với Thiên Long Kiếm Thánh. Kiếm thuật đột phá tới cấp độ lĩnh vực, rồi sau đó tinh tu, vững chắc đặt chân lên tầng thứ nhất của lĩnh vực kiếm thuật. Tạo nghệ kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh. Từ đó về sau theo tu luyện tìm hiểu, kiếm thuật của hắn không ngừng tinh thâm. Nhưng mà bởi vì thiếu đi đối thủ thực chiến, cho tới bây giờ Sở Mộ cũng không biết tạo nghệ kiếm thuật của mình rốt cuộc đang ở cấp độ nào. Cổ kiếm đạo không ngừng gặp các đô đôi xô thủ, mỗi một đối thủ đều sử dụng kiếm thuật, hơn nữa càng đi sâu tạo nghệ kiếm thuật của đối thủ càng cao thâm. Hơn nữa ở đây bị chém giết cũng không phải là tử vong. Hoàn toàn có thể buông tay buông chân toàn lực chiến một trận. Cơ hội như thế này hiếm có, Sở Mộ tuyệt đối sẽ không buông tha. Bước chân bỗng nhiên nhanh hơn, rút kiếm ra khỏi vỏ. Từng kiếm đánh ra, rút kiếm cũng là một loại công kích. Kiếm như tia chớp xé rách không trung, thân thể đối thủ lóe lên bằng tốc độ thân thể tránh đi một kiếm của Sở Mộ. Đồng thời còn đánh ra một kiếm phản kích, một cỗ lực lượng kỳ lạ quấn quanh bốn phía kiếm, ảnh hưởng tới không gian chung quanh. Khiến cho một kiếm đánh ra của Sở Mộ bị dẫn dắt. Lực lượng lĩnh vực kiếm thuật. Hai mắt Sở Mộ sáng ngời, tay nhẹ nhàng chấn động. Quý tích kiếm đánh ra phát sinh biến hóa theo phương hướng lực lượng lĩnh vực kiếm thuật đối phương dẫn dắt, tạo thành một đường vòng cung rất nhỏ, lập tức xẹt qua cổ đối thủ. Nguy hiểm không thôi, cổ đối thủ bị một kiếm của Sở Mộ cắt đứt ra, cũng không có bị thương nặng. Nếu như một kiếm này còn có thể mang theo kiếm ý, kiếm nguyên, đủ để mưu sát đối thủ. Đáng tiếc chỉ là kiếm thuật thuần túy, lại không sử dụng lực lượng lĩnh vực kiếm thuật, không có cách nào tuyệt sát được đối thủ. Phản ứng của đối thủ cực nhanh, khiến cho Sở Mộ có chút kinh ngạc. Kiếm, tay không ngừng chấn động. Mũi kiếm run rẩy, trong nháy mắt đánh ra từng đạo kiếm ảnh, không có cách nào phán đoán ra được mũi kiếm rốt cuộc sẽ rơi xuống ở vị trí nào. Đối thủ không nhanh không chậm vung một kiếm ra, lực lượng lĩnh vực kiếm thuật lại lần nữa dẫn sát kiếm của Sở Mộ, khiến cho mũi kiếm rời đi. Chết đi! Sở Mộ quát nhẹ một tiếng, thân thể thuận thế nghiêng đi, chung lúc đối thủ lại một lần nữa tránh đi kiếm của hắn. Hắn bước về phía trước, kiếm xuyên qua cổ họng đối thủ, giết chết đối thủ. Không có lập tức tiến lên, Sở Mộ vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong đầu đang suy nghĩ lại tình cảnh chiến đấu vừa rồi. Kiếm thuật của đối thủ này quả thực đạt tới cảnh giới lĩnh vực. Nhưng mà chỉ là mới vào, còn không có đạt tới tầng kia. Lực lượng lĩnh vực mỏng manh, lực chưa đủ, không có cách nào tạo thành tổn thương với ta. Nếu ta vận dụng lực lượng lĩnh vực, có thể mưu sát được đối phương. Cổ kiếm đạo, lúc này chỉ còn lại một mình Sở Mộ. Đất trống bên ngoài cổ kiếm đạo, có 9.999 kiếm tôn hội tụ. Còn ai chưa đi ra vậy? Dường như còn có một người. Là ai kiếm thuật lợi hại như vậy, sao không ngờ lại có thể trụ được tới bây giờ? Sắc mặt Đào Phương có chút âm trầm. Hắn từng khổ tu kiếm thuật, đồng thời còn từng đạt được kỳ ngộ về kiếm thuật. Bởi vậy một tay kiếm thuật cao thâm mạt chắc, không gì sánh nổi. Sau khi kiếm thuật hắn thành công, luận kiếm thuật còn không có kiếm giả nào có thể ganh đua cao thấp với hắn. Cho dù là kiếm giả bối phận cao hơn hắn, luận kiếm thuật cũng không có cách nào so với hắn được. Lần này hắn mơ hồ được chụp cho cái mũ để nhất nhân kiếm thuật trẻ tuổi, sau khi đánh bại càng nhiều đối thủ, Đào Phương càng cảm thấy kiếm thuật của mình trong đám kiếm tôn này là đệ nhất nhân. Tham dự thiên hạ vô song kiếm tôn hội, vốn Đào Phương cũng biết dùng thực lực kiếm tôn đỉnh tiêm của mình rất khó có thể đạt được thứ tự tốt. Không ngờ thiên hạ vô song kiếm tôn hội lại có ba cửa, mà cửa ải đầu tiên lại trùng hợp là kiếm thuật. Cổ kiếm đạo, kiếm thuật vinh quang vô song. Theo Đào Phương thấy, đây là thứ trong lòng bàn tay hắn, hắn tin chắc rằng trong một vạn kiếm tôn, kiếm giả có thực lực mạnh mẽ hơn hắn không ít. Nhưng mà kiếm giả có trình độ kiếm thuật có thể so với hắn thì không có, chứ đừng nói là kiếm giả xếp trên hắn. Coi như là Kế Thành Ngọc, được công nhận là một trong kiếm tôn thập đại cường giả, chỉ cần dưới tình huống chỉ sử dụng kiếm thuật, đối phương cũng không phải là địch của hắn trong vòng 10 kiếm. Nhưng mà vượt quá dự đoán của Đào Phương là lại có người kiên trì được lâu hơn hắn trong cổ kiếm đao. Tên này rất có thể đứng nguyên tại chỗ không tiến lên, dùng cách này kéo dài thời gian. Đào Phương thầm suy nghĩ, cảm thấy chỉ có loại khả năng này. Nếu không trong đám đồng lứa, không có khả năng có người trên phương diện kiếm thuật vượt qua hắn. Còn một người chưa rời khỏi cổ kiếm đạo, đám kiếm tôn bên ngoài cũng chỉ có thể chờ đợi. Trong cổ kiếm đạo mông lung, kiếm quang lập lòe, rét lạnh kinh người, giống như bên trong tràn ngập hàn khí tới từ cửu u thâm uyên. Lạnh lẽo mà sắc bén, lợi hại vô song. song kiếm va chạm, lĩnh vực kiếm thuật đối kháng, vô thanh vô tức triệt tiêu. Mỗi một kiếm đều là hồn nhiên thiên thành, như là thiên mã han không, không thể nhìn ra quý tích ẩn chứa đạo lý to lớn. Không gian bốn phía chịu ảnh hưởng, bị dẫn dắt chấn động, vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh trong thông đạo hẹp giao thoa, lại lập tức cai a đầu, xuất kiếm. Đây là đối thủ thứ 22 của Sở Mộ. Đối thủ thứ 21 có lĩnh vực kiếm thuật, mới vào tầng 1, không phải là đối thủ của Sở Mộ, bị Sở Mộ chém giết. Lĩnh vực kiếm thuật của đối thủ thứ 22 này đứng vững ở tầng 1, gần tới tầng 2. Luận cấp độ còn trên Sở Mộ, lực lượng lĩnh vực kiếm thuật so với Sở Mộ còn hùng hậu hơn một ít. Nhưng mà Sở Mộ lại dựa vào ý thức của bản thân và kiếm thuật được diễn hóa từ tê liệt áo nghĩa dung hợp vào trong kiếm thuật, đấu ngang tay với đối phương. Kiếm của Sở Mộ vô cùng sắc bén, lạnh lẽo. Một kiếm trừ kiếm quang lạnh lẽo ra dường như còn ẩn chứa một chút màu vàng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 990 vinh quang vô song mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ không nóng nảy mà làm gì chắc đó, né tránh kiếm rồi phản kích. Dưới loại tình huống này, hắn không ngừng quan sát kiếm thuật của đối phương từng chút một hấp thu làm của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt thời gian một phút đồng hồ trôi qua. Kiếm thuật của đối phương đã bị Sở Mộ tìm hiểu, lục lọi rõ ràng. Ưu điểm trong đó cũng bị Sở Mộ hấp thu. Nhưng mà trong thời gian ngắn Sở Mộ không có cách nào chuyển hóa hoàn toàn, dung hợp vào tạo nghệ kiếm thuật của bản thân. Chấn sơn kính, giết. Cơ bắp toàn thân nhúc nhích, lực lượng mạnh mẽ truyền lại chấn động. Chấn thạch kính thi triển, dung nhập vào trong kiếm thuật lĩnh vực chém ra một kiếm. Một kiếm này uy thế lạnh thấu xương, thế không thể đỡ, cho dù là một tòa núi cao cũng có thể bị chấn nát. Phảng phất như thiên uy huy hoàng, đối thủ chỉ cảm thấy không gian bốn phía bị phong tỏa, không thể nào tránh né, bộc phát toàn lực. Miệng hét lớn một tiếng rồi ngăn cản. Thanh âm va chạm giống như là thần thiết thiên ngoại va chạm, nặng nề mà trầm trọng. Kiếm của đối thủ đứt đoạn, bị chém rụng. Kiếm của Sở Mộ thì đâm thẳng chấn sơn kính đáng sợ chấn thân thể đối phương nát bấy. Toàn thân Sở Mộ run lên, sắc mặt trắng bịch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không có cường độ của thiên hoang kiếm thể, chỉ dùng cường độ thân thể của kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường thi triển chấn sơn kính có chút miễn cưỡng. Xem ra không có cách nào đánh bại đối thủ tiếp theo, bất quá, đi lên biết một chút cũng tốt. Thầm nghĩ một tiếng. Sau mấy hô hấp, Sở Mộ hơi điều chỉnh rồi lại tiếp tục đi tới. Đối thủ thứ 23. Kiếm thuật của đối thủ này đã tăng lên tới tầng thứ 2 kiếm thuật lĩnh vực, hoàn toàn vượt qua Sở Mộ. Nếu như Sở Mộ có thể luôn vận dụng chấn sơn kính mà nói có thể chiến với đối thủ này một trận. Nhưng đáng tiếc chấn sơn kính đối với thân thể có phụ tải quá lớn, Sở Mộ thi triển xong kiếm thuật. Sau khi giao thủ 30 kiếm với đối thủ này lập tức bị chém giết. Thân ảnh lóe lên, Sở Mộ xuất hiện trên bãi đất trống bên ngoài cổ kiếm đạo. Hắn cảm thấy rất nhiều ánh mắt như thực chất đang nhìn về phía mình. Phảng phất như muốn xuyên thủng hắn vậy. Chính thức là vạn chúng chú mục. Rất tốt, kiếm thuật của ngươi quả thực xứng đáng với vinh quang vô song. Kiếm thánh phụ trách cổ kiếm đạo mỉm cười gật đầu với Sở Mộ một cái, dùng ngữ khí khác với vẻ lãnh đạm bình thường, có chút ôn hòa nói với Sở Mộ. Những người khác không có cách nào nhìn thấy tất cả trong cổ kiếm đạo, duy chỉ có hắn là người chịu trách nhiệm cổ kiếm đạo mới có thể xem xét tới. Sở Mộ chiến với từng đối thủ thế nào hắn đều nhìn thấy. Bằng ngần ấy tuổi mà có kiếm thuật như vậy quả thực xứng với chữ thiên hạ vô song. Ta tuyên bố, vinh quang kiếm thuật vô song thuộc về Sở Mộ. Kiếm thánh này cao giọng nói truyền vào tai mỗi một kiếm giả lập tức khiến cho trong lòng bọn hắn giật mình. Kiếm Thánh tuyên bố chẳng khác nào Bách Thánh Minh khẳng định bị một kiếm tôn không có danh tiếng gì đoạt được danh hiệu này. Trong lòng rất nhiều kiếm tôn rất không thoải mái. Mặc dù không thoải mái, nhưng mà cũng không tiện thể hiện ra ngoài. Bởi vì đây là Bách Thánh Minh tán thành, bọn hắn biểu hiện ra ngoài chẳng khác nào là không để ý tới thể diện của Bách Thánh Minh. Trên cổ kiếm đại lục này ai không để ý tới thể diện của Bách Thánh Minh cơ chứ? Ngay cả thập đại tông môn kiếm đạo liên thủ cũng không dám. Giai đoạn thứ nhất của thiên hạ vô song kiếm tôn hội chấm dứt ở đây. Các ngươi có thời gian một tháng tính tu. Sau một tháng bắt đầu giai đoạn thứ hai thiên hạ vô song kiếm tôn hội. Kiếm thánh này nói xong, vung tay ý bảo mọi người rời đi. Hắn cũng với một kiếm thánh khác rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Không có ban thưởng sao? Đám kiếm tôn liên tục ngạc nhiên. Chẳng lẽ đứng đầu cổ kiếm đạo chỉ đạt được một danh hiệu kiếm thuật vô song mà thôi mà không có ban thưởng thực chất? Sở Mộ nhanh chóng trở về kiếm lâu, hắn muốn nghỉ ngơi điều chỉnh một phen. Bắt đầu tìm hiểu những thứ mà hắn tìm hiểu, lĩnh ngộ được trong lần vượt cổ kiếm đạo này. Đi điều tra thêm xem Sở Mộ này rốt cuộc có lai lịch gì. Không ngờ lại có thể đạt được vinh quang kiếm thuật vô song. Bất quá chỉ có tu vi nguyên cực cảnh đại thành đỉnh phong mà thôi, nhân vật không ngờ như vậy lại có thể đạt được vinh quang kiếm thuật vô song. Trong một vạn kiếm tôn, Sở Mộ quả thực không có chút thu hút nào, bởi vậy không có ai cố gắng đi điều tra hắn làm gì. Trên thực tế trừ đám người Trần Bất Nhị, Tô Hạo xa ra, những kiếm giả khác căn bản không biết được Sở Mộ. Dưới trường hợp đó, sau khi vượt cổ kiếm đạo, có vinh quang kiếm thuật vô song, lập tức khiến cho Sở Mộ được vạn chúng chú mục. Trở thành tiêu điểm của tất cả kiếm tôn, phảng phất như một mặt trời tỏa ra quang mang vạn trượng. Quả nhiên là thú vị. Ta còn tưởng rằng vinh quang kiếm thuật vô song sẽ xuất hiện trong kiếm tôn thập đại cương giả cơ chứ. Quả thực, người có thể được bầu chọn là kiếm tôn thập đại cường giả, thực lực bọn hắn không chỉ có cường hãn, mà một tay kiếm thuật cũng vô cùng cao thâm. Chưa hẳn, ta vốn cho rằng Đào Phương sẽ nhận được vinh quang này. Kế Thành Ngọc lạnh nhạt nói, phảng phất như một công tử nhẹ nhàng. Đào Phương chính là tên kiếm giả luận kiếm thuật có thể dùng 10 kiếm đánh bại ngươi sao? Đúng vậy, không ngờ Đào Phương kia lại chỉ xếp thứ hai. Vinh quang kiếm thuật vô song lại bị một kẻ vô danh đoạt được. Kế Thành Ngọc nói, hắn chỉ cảm thấy dùng tính cách của Đào Phương tất sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Sẽ có một trò hay để xem. Vô danh Sở Mộ này hiện tại cũng không còn là vô danh nữa. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội, hắn đã đạt được vinh quang vô song thứ nhất, mặc dù hai ải sau không có biểu hiện xuất sắc, nhưng mà tên hắn cũng có thể lưu danh thiên sử. Rất nhanh tư liệu của Sở Mộ đã bị người ta đào móc ra. Xuất thân từ một tiểu gia tộc trong Đại Khôn Vương Triều, Đông Kiếm Vực. Xuất thân, phát triển của Sở Mộ, lúc nào trở thành kiếm hào, kinh nghiệm chủ yếu là gì? Lúc nào tiến vào Trung ương chủ kiếm vực, kinh nghiệm chủ yếu trong Trung ương chủ kiếm vực? Tất cả đều vô cùng kỹ càng. Nếu như Sở Mộ ở đây nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Có thể nói trừ bí mật linh hồn xuyên Việt ra, tất cả những chuyện khác đều bị người ta tra ra rõ ràng, rành mạch. Không ngờ Sở huynh để có xuất thân thấp như vậy. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 991 một kiếm đánh bại Đào Phong. Tuy rằng Tô Hạo xa quen biết Sở Mộ coi như có giao tình nhất định. Nhưng mà đối với xuất thân của Sở Mộ lại không biết. Hôm nay vừa nhìn thấy những tài liệu này lập tức kinh hãi. Luận xuất thân Sở Mộ kém xa hắn vạn dặm. Thế nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy thành tựu của Sở Mộ lại trên hắn. Năm đó lúc hắn còn bằng tuổi Sở Mộ căn bản không có thực lực như Sở Mộ, hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Kinh ngạc không chỉ có một mình Tô Hạo xa, phàm là những kiếm tôn chứng kiến tài liệu này đều vô cùng khiếp sợ. Mà ngay cả vị kiếm thánh phụ trách cổ kiếm đạo kia cũng khiếp sợ. Thiên tài. Thiên tài chính thức a. Thiên tài bực này, ngày sau muốn thành kiếm thánh cơ hội rất lớn. Chỉ có những người đã trở thành kiếm thánh, hoặc là kiếm giả đang kẹp ở kiếm vương cực hạn mới biết được. Muốn trở thành kiếm thánh có bao nhiêu khó khăn. Kiếm thuật vô song, vậy thì xem giai đoạn thứ hai thiên hạ vô song kiếm tôn hội hắn ta lấy được thành tích thế nào. Trong một tòa kiếm lâu, sắc mặt Đào Phương âm trầm, ném tư liệu về Sở Mộ lên sàn nhà, đột nhiên đứng dậy. Kiếm thuật vô song chỉ có ta mới có tư cách đạt được. Giống như lầm bầm, Đào Phương nhanh chóng bước xuống lầu, đi ra ngoài kiếm lâu. Đây là chấp niệm của hắn. Đến nay, mười mấy năm trôi qua hắn luôn được rất nhiều người cho rằng kiếm thuật cao thâm mạt chắc, đám người cùng lứa không thể nào so sánh với hắn. Thậm chí rất nhiều kiếm giả thế hệ trước cũng không thể so với hắn. Đào Phương luôn lấy đó làm kiêu ngạo. Ở mặt khác, không bằng người khác, Đào Phương có thể chấp nhận, thậm chí là không quan tâm. Nhưng mà trên phương diện kiếm thuật, hắn phải là đệ nhất. Bên ngoài kiếm lâu của Sở Mộ xuất hiện một người, đó là Đào Phương. Đào Phương đi kiếm lâu của Sở Mộ, xem ra có trò hay để xem rồi. Kế Thành Ngọc sau khi nhận được tin tức lập tức mỉm cười nói. Trừ Kế Thành Ngọc ra cũng có một ít kiếm tôn khác biết được tin tức. Chỉ cần hơi suy nghĩ cũng cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Vì vậy cả đám rời khỏi kiếm lâu của mình đi về phía kiếm lâu của Sở Mộ. Đạt được vinh quang kiếm thuật vô song, Sở Mộ cũng biết kiếm lâu mà hắn đang ở lại tự nhiên cũng bị những kiếm tôn khác nhớ kỹ. Không để ý tới đám kiếm giả khác đang đi tới kiếm lâu, Đào Phương dùng vẻ mặt âm trầm nhìn vào kiếm lâu của Sở Mộ, đột nhiên ra tay công kích phong cấm. Từng tầng chấn động lan tràn ra kinh động Sở Mộ bên trong kiếm lâu. Có người công kích kiếm lâu. Đứng dậy xem xét bên ngoài có mấy trăm kiếm tôn đang tụ tập. Cũng có không ít kiếm tôn đang chạy tới, khiến cho Sở Mộ không rõ ràng cho lắm. Vì vậy hắn xuống lầu đi ra khỏi phong cấm. Sở Mộ, rút kiếm của ngươi ra. Chiến một trận kiếm thuật với ta. Ta muốn ngươi biết, chỉ có ta mới có tư cách đạt được vinh quang kiếm thuật vô ốm. Đào Phương lạnh lùng nói. Có tư cách hay không không cần phải chứng minh với ta. Đi tìm người Bách Thánh Minh đi. Sở Mộ lạnh nhạt đáp lại một câu, không thèm để ý tới Đào Phương. Cổ kiếm đạo đã chứng minh như vậy, luận kiếm thuật, Đào Phương này vốn không phải là đối thủ của hắn. Quay người, Sở Mộ đi vào trong phong cấm, đột nhiên hắn cảm thấy nguy hiểm cho nên vội vàng tránh sang bên cạnh. Hắn chỉ thấy một đạo kiếm quang chém qua, chém vào trên phong cấm rồi nổ tung. Tạo thành rất nhiều rung động, gợn sóng. Một kiếm này trúng mục tiêu, sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương. Tay phải Đào Phương cầm kiếm, hung hăng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, bộ dáng như thể không bỏ cu bo cho Sở Mộ. Ngươi đã muốn đấu kiếm thuật, ta sẽ cùng ngươi đấu kiếm thuật. Trong lòng Sở Mộ căm tức, ngữ khí trở nên lạnh nhạt. Rất tốt, đi đấu kiếm đài đi. Đào Phương nói, ngữ khí không thèm để ý tới Sở Mộ. Trong phạm vi một vạn kiếm tôn tham dự thiên hạ vô song kiếm tôn hội có kiến tạo vài tòa đấu kiếm đài, là nơi bình thường dùng để các kiếm tôn luận bàn với nhau. Rất nhanh mọi người đi tới một tòa đấu kiếm đài gần đó. Sở Mộ và Đào Phương đứng trên đấu kiếm đài, dưới đấu kiếm đài thì có rất nhiều kiếm tôn vây quanh, hơn mấy ngàn. Nhìn bộ dáng của Đào Phương này dường như bất mãn mình chỉ đứng thứ hai, cho nên mới khiêu chiến Sở Mộ. Sở Mộ có thể đạt được vinh quang kiếm thuật vô song, kiếm thuật nhất định vô cùng cao thâm, Đào Phương làm như vậy bất quá chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Sở Mộ, ta muốn dùng kiếm thuật của ta đánh bại ngươi. Cho ngươi biết chỉ ta mới có tư cách đạt được vinh quang kiếm thuật vô song. Đào Phương dùng kiếm chỉ Sở Mộ, thanh âm vang vọng bốn phía, rơi vào trong tai mỗi người. không cần phải khoác lác. Sở Mộ lạnh nhạt nói, chân bước ra từng bước một đi về phía Đào Phương. Hừ, có phải khoác lác hay không rất nhanh ngươi sẽ biết. Đào Phương phản bác một câu cũng không có tiếp tục mở miệng. Hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén, chăm chú nhìn Sở Mộ. Mỗi một bước Sở Mộ đi tới đều phản chiếu lên trong mắt hắn. Nếu như luận kiếm thuật, đương nhiên không thể vận dụng kiếm ý và áo nghĩa. Đào Phương điều chỉnh bản thân, hai mắt nheo lại, đồng tử co rút lại, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để xuất kiếm. Sở Mộ không ngừng tới gần, trong mắt Đào Phương, Sở Mộ nâng chân trái lên, bước về phía trước. Khi vừa mới hạ xuống, bàn chân sắp tiếp xúc với mặt đất. Trong nháy mắt này, Đào Phương mở hai mắt ra, tinh mang đáng sợ giống như điện mang bắn ra. Miệng hắn quát khẽ một tiếng, thân thể lắc lư, xông về phía trước, tay đâm ra một kiếm. Một kiếm này giống như thiểm điện xé sách không trung, bằng con đường ngắn nhất đâm về vai Sở Mộ. Long trời lở đất, một khi bị đâm trúng, bả vai tất sẽ bị xuyên thủng mà bị thương. Kiếm thật nhanh. Khó trách dám khiêu chiến Vinh Quang kiếm thuật vô song. Gần vạn kiếm tôn còn lại liên tục cả kinh, dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn thấy một kiếm này cường đại, tinh diệu ra sao. Nếu như đổi lại là bọn hắn, dưới tình huống chỉ dùng kiếm thuật căn bản khó có thể đối kháng với một kiếm này. Hắn sẽ đối phó như thế nào đây? Trong lòng một ít kiếm tôn đã xuất hiện nghi hoặc, đồng thời cũng cảm thấy có lẽ Sở Mộ sẽ né tránh. Đối mặt với một kiếm nhanh mà lạnh lẽo, sắc bén vô cùng của Đào Phương, vẻ mặt Sở Mộ không đổi, phảng phất như chưa từng thấy một kiếm này. Chân trái hắn vẫn hạ xuống, giẫm lên mặt đấu kiếm đài, đồng thời tay rút kiếm. Bát diện thiên hoang kiếm rời khỏi vỏ, mọi người chỉ chứng kiến một đạo kiếm quang mơ hồ, giống như cực quang phá không, dùng tốc độ còn nhanh hơn, xuất phát sau mà tới trước. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 992 phủ đồ cung mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong tích tắc, kiếm giả không có cách nào hình dung chợt lóe lên thân ảnh Đào Phương và Sở Mộ giao thoa. Thu kiếm vào vỏ, cũng không thèm nhìn Đào Phương, Sở Mộ đi xuống đấu kiếm đài, cũng không quay đầu nhìn lại. Đào Phương đang đứng trên đấu kiếm đài, tay cầm kiếm run run, trên bả vai có một lỗ kiếm, máu tươi đầm đìa chảy ra, từ cánh tay chảy xuống kiếm khí, nhỏ xuống mặt đất. Một kiếm. Chỉ một kiếm đã đánh bại Đào Phương. Đám kiếm tôn bên dưới liên tục hít sâu một hơi. Trong mắt bọn hắn, kiếm thuật Đào Phương đã rất đáng sợ, cho dù là kiếm tôn thập đại cường giả được mọi người công nhận thì lúc này vẻ mặt cũng rất là ngưng trọng. Tự nhận không có biện pháp so sánh. Nhưng mà kiếm thuật mà Sở Mộ biểu hiện ra lại khiến cho bọn hắn kinh hãi, không có một tia khả năng chống cự. Nếu như dưới tình huống chỉ được vận dụng kiếm thuật, gặp phải Sở Mộ thì bọn hắn chỉ có một con đường chết. Không hổ là Vinh Quang kiếm thuật vô song. Sắc mặt Đào Phương tái nhợt, mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Hai mắt một mảnh xám trắng, mang theo vài phần tuyệt vọng. So với việc bả vai bị thương, bị một kiếm của Sở Mộ đánh bại còn khiến cho hắn bị đả kích lớn hơn. Hóa ra kiếm thuật mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt Sở Mộ hoàn toàn không đủ dùng. Hoàn toàn là hai loại cấp bậc tồn tại, chênh lệch giống như trời và đất vậy. Không ai để ý tới Đào Phương, cũng không ai cảm thấy hắn đáng thương. Tất cả mọi người nhìn ra được, một kiếm kia nếu như Sở Mộ không ngăn được hoặc không né được, cũng giống vậy, sẽ bị một kiếm của Đào Phương xuyên thủng vai. Bởi vậy Đào Phương bị thương chỉ là Sở Mộ báo đáp hắn mà thôi. May mà không có sử dụng kiếm ý và kiếm nguyên, loại thương thế này có đan dược tương trợ, chỉ cần thời gian mấy ngày là có thể khép lại. Thực sự rất mạnh. Tô Hạo Sa thở dài một hơi. Một Vinh Quang kiếm thuật vô song không đủ để nói rõ rốt cuộc kiếm thuật của Sở Mộ thế nào. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới hiểu rõ, đó là kiếm thuật đáng sợ cỡ nào, dù gì khó lường ra sao. Đáng tiếc nếu như hắn có được thực lực kiếm tôn cực hạn thực là tốt biết bao. Một cuồng nhân chiến đấu có thực lực kiếm tôn cực hạn liên tục thầm nghĩ, nếu như vậy mà nói, bọn hắn sẽ có thêm một đối thủ cường hãn đáng sợ. Không có chuyện gì đáng hưng phấn hơn chuyện này. Loại kiếm thuật này ngay cả ta cũng cảm thấy kinh hãi. Một kiếm thánh âm thầm nói. Một kiếm đánh bại Đào Phương, thanh danh của Sở Mộ càng thêm vang dội. Vinh quang kiếm thuật vô song, tên xứng với thực, không có ai hoài nghi, cũng không có ai không phục. Bình an vô sự vượt qua một tháng, trong một tháng này tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ lại có tăng trưởng. Khoảng cách tới tầng thứ hai kiếm thuật lĩnh vực lại càng gần. Tu vi vẫn kẹt lại ở nguyên cực cảnh đại thành đỉnh phong, đụng chạm tới bình cảnh kiếm ý, áo nghĩa. Các mặt đều có tăng trưởng. Giai đoạn thứ hai thiên hạ vô song kiếm tôn hội bắt đầu. Trước mặt một vạn kiếm tôn là một tòa cung điện, hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người. Trên cửa lớn khép kín của cung điện có một khối bảng hiệu, bên trên viết ba chữ phù đồ cung. Trong phù đồ cung có phù đồ cung cấp cho bọn ngươi tìm hiểu. Tìm hiểu càng nhiều, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, hơ, tứ nhất có thể đạt được vinh quang ngộ tính vô song. Quản lý phù đồ cung cũng là một kiếm thánh, hắn vừa nói, ánh mắt lại đảo qua một vạ kiếm tôn, hạ xuống mặt Sở Mộ. Vinh quang kiếm thuật vô song, đám kiếm thánh trong Bách Thánh Minh đều biết tới Sở Mộ. Hóa ra giai đoạn thứ hai là so ngộ tính. Đám kiếm tôn giật mình. Hỏng bét, ngộ tính của ta không xuất chúng, lần này lại vô duyên với vị trí thứ nhất rồi. Có một ít kiếm tôn tự mình biết mình thầm nghĩ, vẻ mặt uể oải. Vinh quang ngộ tính vô song lần này là của ta. Có một ít kiếm tôn đối với ngộ tính của bản thân mình tin tưởng 10 phần, trên mặt như tỏa sáng. Chỉ là trong một vạn kiếm tôn tự nhận mình ngộ tính hơn người cũng không thiếu, cuối cùng ai có thể lấy được vinh quang ngộ tính vô song chứ? Kiếm tôn phụ trách phù đồ cung vung ốm tay áo lên, cửa lớn của phù đồ cung mở ra, khí tức thần bí từ bên trong tràn ra. Vào đi! Kiếm thánh phụ trách phù đồ cung lạnh nhạt nói. Một vạn kiếm tôn khởi hành, nhanh chóng tiến vào trong cửa lớn. Trong phù đồ cung vô cùng lớn, trước mặt một vạn kiếm tôn đều có một tòa phù đồ, ở bên cạnh phù đồ thì có một cái đồng hồ cát, cát bên trong đang chảy xuống. Ngộ tính. Tìm hiểu. Hẳn là tìm hiểu phù đồ trước mắt. Nếu như đoán không sai, như vậy cái đồng hồ cát bên cạnh chính là đạo cổ tính hạn định. Một khi cát bên trên chảy xuống hết. Còn chưa có tìm hiểu được ảo diệu của bức phù đồ trước mắt thì coi như thất giai. Cát từ từ chảy xuống, không nhanh không chậm, ước chừng sau khi cát chảy được 1/10, có mấy kiếm tôn thân thể tản mát ra quang mang màu trắng, tiếp đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc mấy trăm kiếm tôn vừa mới biến mất, lại có kiếm tôn thân thể toát ra quang mang màu trắng, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng 3 tức ngắn ngủi đã có 500 kiếm tôn biến mất không thấy gì nữa. Những kiếm tôn khác thì toàn lực tìm hiểu, liên tục có người biến mất. Khi cát chảy xuống một nửa, trong tầng thứ nhất phù đồ cung không có bất kỳ một kiếm tôn nào, toàn bộ đều tiến vào tầng thứ hai. Ngộ tính cao thấp cũng là tương đối mà thôi. Một vạn kiếm tôn này là một vạn kiếm tôn trong hơn chục vạn kiếm giả trổ hết tài năng, tuyệt đối là những kiếm tôn đứng trên đỉnh kiếm tôn của cổ kiếm đại lục. Thực lực bọn hắn không tầm thường, mà có thể có được tu vi thực lực như hiện tại, trừ kỳ ngộ và khổ tu ra cũng có ngộ tính hơn người. Chỉ là so sánh trong một vạn kiếm tôn với nhau, có một ít kiếm tôn ngộ tính tương đối cao, có một ít kiếm tôn thì ngộ tính khá thấp. Tự nhiên ngộ tính cao thì tốc độ tìm hiểu nhanh, ngộ tính thấp thì tốc độ tìm hiểu chậm chạp. Phù đồ ở tầng thứ nhất phù đồ cung muốn tìm hiểu cũng không khó. Tầng thứ hai phù đồ cung cũng có một vạn phù đồ và một vạn cái đồng hồ cát. Một vạn kiếm tôn hoặc là ngồi, hoặc là đứng trước phù đồ tiếp tục tham ngộ. Lúc vừa mới tiến vào tầng thứ nhất tìm hiểu, đám kiếm tôn còn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái tìm hiểu. Sau khi trải qua tầng thứ nhất coi như giai đoạn giảm sóc, đám kiếm tôn vừa mới tiến vào tầng thứ hai lập tức tiến vào trạng thái tìm hiểu. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 993 phủ đồ cung mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cát bên trong đồng hồ cát vừa mới rơi xuống được 1/10, lại có trên 100 kiếm tôn thân thể bị một đám quang mang màu trắng vây quanh, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 3 phủ đồ cung. Tầng thứ 4 phủ đồ cung. Tầng thứ 5 phủ đồ cung. Đến lúc này, phủ đồ càng thêm phức tạp và càng thêm huyền ảo, độ khó tìm hiểu tăng lên rõ ràng. Ngộ tính cao thấp của 10000 kiếm tôn lúc này cũng bộc lộ ra sơ bộ. Cát trong đồng hồ cát vừa mới chảy xuống được 1/5 thì thân thể mấy chục kiếm tôn toát ra quang mang màu trắng, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như cẩn thận phân biệt có thể phát hiện ra thời gian biến mất của mấy chục kiếm tôn kia cũng có khác biệt, chỉ có điều quá mức nhỏ, xem như nhất trí. Ước chừng có 3000 kiếm tôn tìm hiểu thành công tiến vào tầng thứ 6 phù đồ cung. Đám kiếm tôn còn lại tiếp tục lưu lại tầng thứ 5 tìm hiểu. Cát trong đồng hồ rơi xuống từng chút một, thời gian cũng càng ngày càng ít. Gấp gáp cũng không được, các kiếm tôn nín thở, tập trung toàn lực tìm hiểu. Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, trong 7000 kiếm tôn lại có mấy trăm kiếm tôn thân thể toát ra quang mang màu trắng thành công tìm hiểu tiến vào tầng thứ 6. Mà những kiếm tôn khác thì thân thể toát ra quang mang màu đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt hơn 6000 kiếm tôn xuất hiện ở bên ngoài phù đồ cung. Thời gian chậm rãi trôi qua, cát trong đồng hồ cát từ từ chảy xuống. Không bao lâu sau đã chảy xuống được một nửa. Thân thể hơn 10 kiếm tôn toát ra quang mang màu trắng, ngay sau đó lại có hơn 10 kiếm tôn thân thể toát ra quang mang màu trắng, nhoáng cái trước sau biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 6 phù đồ cung lại có hơn 2000 kiếm tôn tìm hiểu thất bại, bị trục xuất ra khỏi phù đồ cung. Tầng thứ 7 phù đồ cung, hơn 1000 kiếm tôn tiếp tục tìm hiểu. Không có ai nói chuyện với nhau, bởi vì bọn họ đều biết thời gian cấp bách, phù đồ ngày càng phức tạp, huyền ảo, độ khó rất cao. Nếu như bỏ qua một chút thời gian mà khiến cho tìm hiểu thất bại, bọn họ ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Tầng thứ 8 phù đồ cung. Đào thải hơn 800 kiếm tôn. Tầng thứ 9 phù đồ cung. Đào thải hơn 400 kiếm tôn. Tầng thứ 10 phù đồ cung. Đào thải 63 kiếm tôn. Tầng thứ 11 phù đồ cung chỉ có 13 kiếm tôn T.I.E.N.V.A.O. Tầng thứ 11 so với 10 tầng trước không có khác biệt quá lớn, chỉ là phù đồ ngày càng thêm phức tạp, huyền ảo. Mà đồng hồ cát bên cạnh thì lớn gấp đôi, tốc độ cát rơi xuống không thay đổi, tương đương với việc thời gian tìm hiểu tăng lên gấp đôi. Nhanh chóng đảo qua, 13 kiếm tôn đều nhìn thấy nhau rõ ràng. Khi bọn hắn nhìn thấy Sở Mộ, liên tục cả kinh, chợt lại thấy thoải mái. Cũng đúng, bằng vào ngần ấy tuổi kiếm thuật xuất chúng như thế, có thể nhận được danh hiệu vinh quang kiếm thuật vô song, nếu không có ngộ tính cao siêu khó mà làm được. Ngay từ đầu tu luyện kiếm thuật là dựa vào khổ công, nhưng mà sau khi đạt tới trình độ nhất định chỉ dựa vào khổ luyện khó mà lấy được tiến bộ rõ ràng. Thậm chí sau khi đạt tới bình cảnh coi như khổ luyện mấy tháng, vài năm cũng không có cách nào tiến thêm được. Lúc này nhất định phải dựa vào tìm hiểu, muốn tìm hiểu phải có đủ ngộ tính càng cao, tốc độ tìm hiểu càng nhanh. Kiếm thuật của Sở Mộ kinh người như vậy, ngộ tính của hắn nhất định cũng rất cao. Dơ quy quy u, v quy quy u o, nơ gơ, nhiên ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng mơ u, v quy quy o y, hơ ai kiếm tôn còn lại nhanh chóng dứt bỏ suy nghĩ này, nhìn chằm chằm vào phù đồ trước mắt, tiến vào trạng thái tìm hiểu. Sở Mộ cũng nhìn thấy rõ 12 kiếm tôn. Không ngờ là người kiếm tôn thập cường, hai người còn lại là kiếm tôn Sở Mộ không biết tên. nhìn tuổi tác đều chừng 30 mấy tuổi. Có lẽ lúc trước hai kiếm tôn này thanh danh không có vang dội như vậy, nhưng mà sau lần này, bất kể là có thể đạt được vinh quang ngộ tính vô song hay không, nhất định bọn hắn sẽ thanh danh đại thịnh. Bởi vì bọn hắn một trong 13 kiếm tôn có thể tiến vào trong tầng thứ 11 của phù đồ cung. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào bức phù đồ trước mắt, đường vân bên trên hết sức phức tạp, cẩn thận quan sát, tìm hiểu bên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ cũng xuất hiện bức phù đồ như vậy, chỉ có điều vô cùng mơ hồ. Theo tìm hiểu, phù đồ trong thế giới tinh thần của Sở Mộ ngày càng trở nên rõ ràng, rốt cuộc, hình dáng hiện ra. Chỉ là đường vân bên trên còn rất mơ hồ. Loại phương thức tìm hiểu này vô cùng trực tiếp, chỉ cần ở trong thế giới tinh thần, vẽ lại bức phù đồ này giống như đúc, như vậy chẳng khác nào là tìm hiểu thành công. Từng đường vân xuất hiện trên phù đồ trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, cát trong đồng hồ cát bên người từ từ chảy xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tầng thứ 11 vô cùng yên tĩnh, im ắng. Thành. Thầm nghĩ một tiếng, đạo đường vân cuối cùng hình thành, phù đồ trong thế giới tinh thần trở nên rõ ràng, giống phù đồ bên ngoài như đúc. Không có chút khác biệt nào. Giống như trực tiếp chuyển bức phù đồ kia vào trong thế giới tinh thần vậy. Thân thể Sở Mộ toát ra một đám quang mang màu trắng, lập tức kinh động tới kiếm tôn khác. Tiếp theo, Sở Mộ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó lại có một kiếm tôn thân thể toát ra quang mang màu trắng, sau Sở Mộ, lần lượt tiến vào tầng thứ 12 phù đồ cung. Không bao lâu thân thể kiếm giả thứ 3 cũng toát ra quang mang màu trắng tiến vào tầng thứ 12 phù đồ cung. Sở huynh đệ, ngươi lấy đi vinh quang kiếm thuật vô song, lần này không phải cũng muốn lấy đi vinh quang ngộ tính vô song đó chứ? Tô Hạo Sa nhìn Sở Mộ cười nói. Trước mắt chỉ có 3 kiếm tôn tiến vào tầng thứ 12. Nhưng mà bởi vì tầng thứ 11 vẫn đang tiếp tục tìm hiểu, thời gian chưa tới, bởi vậy trên tầng thứ 12 cũng chưa bắt đầu tìm hiểu. Phù đồ còn chưa xuất hiện. Đang có ý định này. Sở Mộ mỉm cười nói. Cuồng vọng. Một kiếm tôn khác trừng mắt nhìn Sở Mộ nói. Sở Mộ nhận ra, hắn chính là Liệt Sơn Hổ, một trong kiếm tôn thập cường, người cao lớn, đôi mắt giống như là mắt hổ, cực kỳ uy thế. Người ý chí yếu kém bị hắn ta liếc mắt nhìn như vậy nhất định sẽ cảm thấy chột dạ. Đáng tiếc ý chí của Sở Mộ vô cùng kiên cường, dẻo dai, không thể dung chuyển. Không sợ ánh mắt của Liệt Sơn Hổ. Vinh quang ngộ tính vô song nhất định là của ta. Liệt Sơn Hổ còn nói thêm, chỉ là sau đó hắn im lặng không mở miệng nữa. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 994 vinh quang ngộ tính vô song mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lúc này lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ 12. Là một trong hai kiếm tôn không nhận biết kia. Kiếm tôn này vẻ mặt lạnh lùng đảo qua 3 người Sở Mộ, không để ý tới chút nào. Lại qua chốc lát, 4 tòa phù đồ đột nhiên xuất hiện trước mắt 4 người. Bên cạnh cũng có đồng hồ cát. Tầng thứ 11 tổng cộng có 9 kiếm tôn bị loại bỏ. Chỉ có 4 kiếm tôn thành công tiến vào tầng thứ 12 tiếp tục tham ngộ. Phù đồ trong tầng thứ 12 phù đồ cung, so với phù đồ ở tầng thứ 11 còn phức tạp hơn gấp đôi, huyền ảo hơn gấp đôi. Phù đồ giống như cự thú viễn cổ, mang tới áp lực lớn lao cho 4 kiếm tôn. Nếu như ý niệm tinh thần không đủ cường đại mà nói, căn bản khó có thể ngăn cản khí tức mà phù đồ phát ra. Nhưng mà ý niệm tinh thần của 4 kiếm tôn đều rất cường đại, không ngừng ngăn cản được khí tức cường đại mà phù đồ phát ra, đồng thời còn có thể ngưng tụ tâm thần, không ngừng tìm hiểu. Trong thế giới tinh thần, một bức phù đồ hình dáng giống như đúc bắt đầu hiện ra. Có lẽ, giai đoạn này bọn họ sẽ phân thắng bại ở chỗ này, ở tầng thứ 12 phù đồ cung. Sở Mộ này cần chú ý nhiều hơn, tiểu tử này khiến cho người ta giật mình liên tục. Kiếm Thánh Phù Đồ Cung nhắm mắt cảm giác tất cả mọi thứ trong Phù Đồ Cung, vẻ mặt lập tức kinh ngạc, âm thầm nói. Đạt được vinh quang kiếm thuật vô song cũng đủ để nói rõ ngộ tính của Sở Mộ không tầm thường. Nhưng mà điều này không có nghĩa là Sở Mộ cũng có thể đạt được vinh quang ngộ tính vô song. Mà lúc này Sở Mộ lại trở thành một trong bốn người tiến vào tầng thứ 12 Phù Đồ Cung trong một vạn kiếm tôn. Như vậy cũng đủ để nói rõ Sở Mộ trong một vạn kiếm tôn đứng hàng trước bốn. Về phần cuối cùng có thể xếp thứ mấy không dễ nói. Có lẽ chỉ là thứ tư, có lẽ chỉ là thứ ba, có lẽ là thứ hai, thậm chí có thể là thứ nhất. Nếu tiểu gia hỏa này cũng đạt được vinh quang ngộ tính vô song mà nói. Kiếm Thánh Phù Đồ Cung nghĩ tới điểm này trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội tổng cộng có 3 giai đoạn, mỗi một giai đoạn hoàn toàn không có một người đạt được 2 vinh quang. Trên lý luận, sẽ do 3 người đạt được. Đương nhiên cũng xuất hiện ngoại lệ, ví dụ như một người đạt được 2 vinh quang, thậm chí là 3 vinh quang vô song. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, một người đạt được 3 vinh quang vô song là chuyện không có khả năng. Bởi vì vinh quang kiếm thuật vô song đã bị Sở Mộ thu lấy. Mà thực lực Sở Mộ còn chưa tới cấp độ kiếm tôn đỉnh tiêm. Giai đoạn cuối cùng căn bản không có khả năng đạt được vinh quang vô song. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi lại một lần nữa làm ra hành động kinh người. Kiếm Thánh Phù Đồ Cung thầm nghĩ, vẻ vui mừng trên mặt thu liếm. Ngoài Phù Đồ Cung, hơn 9.000 kiếm tôn tiếp tục chờ đợi. Trong tầng thứ 12 Phù Đồ Cung, Sở Mộ và 3 kiếm tôn còn lại tiếp tục chìm trong tham ngộ. Hình dáng phù đồ trong thế giới tinh thần đã bày biện ra, đường vân bên trên cũng bắt đầu hiện ra. Chỉ có điều bởi vì đường vân vô cùng phức tạp, cho nên tốc độ hiện ra rất chậm. Sở Mộ không biết tốc độ vẽ đường vân phù đồ trong thế giới tinh thần của 3 kiếm tôn kia so với hắn còn chậm hơn. Luận kiếm thuật Sở Mộ chưa từng sợ qua ai, luận ngộ tính, hắn cũng chưa từng e ngại ai. 2 linh hồn dung hợp, không phải là tăng lên 1:1 thành 2, mà là tăng lên rất nhiều lần. Theo tu luyện, theo lực lượng tăng lên, ý niệm tăng cường, tiềm lực của linh hồn không ngừng được khai phá, ngộ tính cũng không ngừng tăng lên. So với kiếm giả khác, linh hồn Sở Mộ cường đại hơn. Tiềm lực kinh người. Mỗi một lần lại khai phá ra thêm ngộ tính. Cho nên mới khiến cho hắn ở trong tình huống này không ngừng vượt qua người khác. Cát trong đồng hồ đã chảy xuống được một nửa. 4 kiếm tôn toàn lực tìm hiểu, không có một chút tạp niệm nào. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám phân tâm. Từng đường vân, phảng phất như được ngòi bút vô hình vẽ lên trên phù đồ, từng đường vân một hiện lên. Hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, một đường vân cuối cùng cũng được phác họa thành công. Cả phù đồ trở nên vô cùng rõ ràng, trông rất sống động. Phóng ra một đạo quang mang màu trắng, lập tức bao phủ toàn thân Sở Mộ, từ trong ra ngoài. Khi hạt cát cuối cùng chảy xuống dưới thân thể Sở Mộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Hạo Sa và Liệt Sơn Hổ cùng với tên kiếm tôn không biết kia thân thể bị quang mang màu đen bao phủ. Tiểu gia hỏa này thực sự là Kiếm Thánh Phù Đồ Cung cảm thấy được biến hóa trong Phù Đồ Cung, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Lại là hắn. Liệt Sơn Hổ chứng kiến rất nhiều kiếm tôn bốn phía, làm sao không biết hắn bị tống ra khỏi Phù Đồ Cung tìm hiểu thất bại. Lại không có nhìn thấy Sở Mộ đi ra, nói cách khác, Sở Mộ tìm hiểu thành công tiến vào tầng thứ 13 Phù Đồ Cung. Vinh quang ngộ tính vô song, không thể nghi ngờ lại bị Sở Mộ thu được. Sở Mộ này thật đúng là... Tô Hạo Sa lắc đầu cười khổ, trong lúc nhất thời không biết hình dung Sở Mộ như thế nào. Hắn cảm thấy trước đó mình đã xem thường Sở Mộ. Kiếm thuật như vậy... Ngộ tính như thế, lại cho đối phương 2-3 năm, chưa hẳn sẽ không vượt qua mình. Trần Bất Nhị và Thượng Quan Cầm Mơ, những người quen biết Sở Mộ cũng kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng bọn hắn đã thất bại ở trong tầng thứ 6, so với Sở Mộ không thể so sánh. Trong lòng có cao hứng, cũng có thất lạc. Nhất là Hoàng Phủ Hoàng Thiên, hắn tâm khí cao ngạo, thoáng cái gặp nhiều kiếm tôn thiên tài như vậy, rất nhiều người đều ở phía trên hắn, khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hiện tại hậu bối như Sở Mộ, tuổi tác nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi, lại hai lần vượt xa, ném hắn ra sau lưng. Loại cảm giác này không cách nào hình dung trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn phía tĩnh lặng im ắng. Tất cả mọi người đã biết rõ, vinh quang ngộ tính vô song thuộc về ai. Lúc này mọi người còn đang có cảm giác như ở trong mộng. Sau một phút đồng hồ, Sở Mộ xuất hiện. Cuối cùng hắn vẫn không có cách nào tìm hiểu hoàn tất bức phù đồ ở tầng thứ 13 phù đồ cùng, chỉ mới tìm hiểu được 2/3 thời gian hết. Sở Mộ cũng biết đây là cực hạn ngộ tính trước mắt của mình. Sở Mộ, chúc mừng ngươi đạt được vinh quang ngộ tính vô song. Kiếm Thánh Phù Đồ Cung nở nụ cười phát ra từ trong lòng, nói. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 995 vinh quang ngộ tính vô song mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai danh hiệu vinh quang vô song rơi vào trên người Sở Mộ, trong lúc nhất thời quang mang trên người Sở Mộ vạn trượng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Được rồi. Giai đoạn thứ hai của thiên hạ vô song kiếm tôn hội chấm dứt. Các ngươi lại có một tháng thời gian. Sau một tháng sẽ tiến hành giai đoạn thứ ba của thiên hạ vô song kiếm tôn hội. Chuẩn bị cho tốt đi. Kiếm Thánh Phù Đồ Cung cười nhạt nói, chợt nhìn về phía sau, dùng kiếm khí truyền âm nói với Sở Mộ. Tiểu gia hỏa, nắm chắc thời gian một tháng này, cố gắng tăng thực lực lên đi. Phù Đồ Cung đóng cửa, Kiếm Thánh Phù Đồ Cung rời đi. Sở Mộ và gần vạn kiếm tôn cũng lục tục rời đi. Kiếm Thánh Phù Đồ Cung truyền âm khiến cho Sở Mộ cảm thấy kỳ quái. Trong đó dường như có hàm nghĩa khác. Hắn nhanh chóng trở lại kiếm lâu, xin miễn tất cả khách tới thăm, trực tiếp tiến vào tầng 3 kiếm lâu, bắt đầu tu luyện. Sau một phút đồng hồ, Sở Mộ phát hiện tốc độ tu luyện của mình không biến hóa một chút nào, cho nên hắn đi tìm hiểu kiếm ý. Chỉ là lúc tìm hiểu cũng thấy không có gì khác nhau. Ngược lại, khi tìm hiểu áo nghĩa, Sở Mộ lập tức kinh ngạc phát hiện ra tốc độ tìm hiểu áo nghĩa không ngờ lại tăng cường lên gấp 10 lần. Chẳng lẽ vượt phù đồ cung cũng có trợ giúp, làm tăng tốc độ tìm hiểu áo nghĩa lên? Sở Mộ suy đoán. Hắn không biết kiếm giả khác có phải như thế hay không, hay là chỉ một mình hắn có chỗ tốt như vậy. Nói ngắn gọn, chỗ tốt là sự thực. Không biết loại trạng thái này có thể tiếp tục được bao lâu. Sở Mộ bài trừ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý tìm hiểu áo nghĩa, không dám lãng phí một chút thời gian nào. Tốc độ tìm hiểu gấp 10 lần, tuy rằng không có cách nào so sánh với ngộ đạo tháp ở Man Hoang Thánh Thành, càng không có cách nào so sánh với Vạn Nguyên Cung, nhưng mà vẫn rất rõ ràng. Ngộ tính của Sở Mộ vốn rất là kinh người, tốc độ tìm hiểu áo nghĩa còn trên kiếm tôn khác. Hiện tại tốc độ tìm hiểu tăng lên gấp 10 lần, càng thêm kinh người. Thi thoảng có kiếm tôn tới bên ngoài kiếm lâu của Sở Mộ, mục đích rất đơn giản, muốn tạo mối quan hệ với Sở Mộ. Vinh cu nang kiếm thuật vô song và vinh quang ngộ tính vô song. Cho dù hiện tại thực lực của Sở Mộ không phải quá mạnh, nhưng mà tương lai của hắn không thể hạn lượng. Hôm nay Sở Mộ đoán chừng cũng chỉ tầm 30 tuổi mà thôi. Nếu không vẫn lạc, Sở Mộ ngày sau nhất định sẽ là cường giả một phương. Sớm kết giao với cường giả bực này, cho dù là kẻ đầu óc heo cũng biết nghĩ tới. Về phần thiên phú tu luyện, tuy rằng rất quan trọng, vốn dùng biểu hiện của Sở Mộ hiện tại, Bách Thánh Minh nhất định sẽ vô cùng coi trọng. Bảo vật khiến cho Sở Mộ tăng thiên phú tu luyện lên một phẩm nhất định là có. Đến lúc đó Sở Mộ trở thành cường giả kiếm vương là chuyện 10 phần. Đáng tiếc Như Kiếm Tôn ôm tâm tư kết giao với Sở Mộ liên tục bị đóng sập cửa vào mặt, bởi vì bên ngoài kiếm lâu Sở Mộ treo một bảng hiệu bế quan, sinh không quấy dày. Đã muốn kết giao với Sở Mộ thì không thể quấy dày hắn bế quan, nếu không bị đối phương ghi hận được không bù mất. Nhoáng một cái, thời gian 10 ngày trôi qua, tê liệt áo nghĩa của Sở Mộ tăng lên tới 7 thành 5, không có cách nào tiếp tục tiến bộ. Sở Mộ lại tìm hiểu không chi áo nghĩa. Chuyện Sở Mộ đạt được vinh quang ngộ tín vô song lại một lần nữa truyền ra khắp Bách Thánh Minh, đám kiếm thánh của Bách Thánh Minh hết sức kinh ngạc. Lại 10 ngày qua đi, không chỉ có không chi áo nghĩa cũng tìm hiểu tới 4 thành 5, gặp phải bình cảnh. Sở Mộ không dám lãng phí thời gian, vội vàng tìm hiểu thủy áo nghĩa và hỏa áo nghĩa. So với tê liệt áo nghĩa và không chi áo nghĩa, độ khó tìm hiểu thủy áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa nhỏ hơn nhiều, coi như hai loại áo nghĩa đồng thời tìm hiểu cũng không có khó khăn như vậy. Bởi vậy sau khi 10 ngày này lần nữa qua đi, thủy áo nghĩa và hỏa áo nghĩa của đồng thời tìm hiểu tới 7 thành 6, so với tê liệt áo nghĩa còn cao hơn. Đến lúc này trạng thái tăng tốc tìm hiểu này biến mất, lại khiến cho Sở Mộ không có cách nào tiếp tục tìm hiểu tham ngộ hư thực áo nghĩa. Hư thực áo nghĩa hôm nay đã đạt tới 7 thành 2. Ngày mai là giai đoạn thứ 3 của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội. Sở Mộ đứng dậy, đứng trên tầng 3 kiếm lâu, nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn bóng tối bên ngoài, lạnh nhạt nói. Giai đoạn thứ nhất là kiếm thuật, giai đoạn thứ hai là ngộ tính. Như vậy giai đoạn thứ ba sẽ là gì? Có cùng nghi hoặc như Sở Mộ là những kiếm tôn khác, bọn hắn đều muốn biết giai đoạn thứ ba sẽ là cái gì. Thậm chí có một ít kiếm tôn cầu nguyện, giai đoạn thứ ba nhất định phải là giai đoạn mình có ưu thế. Như vậy mới có thể tranh đoạt vinh quang vô song. Chỉ là công tác giữ bí mật của Bách Thánh Minh làm rất khá, chỉ có kiếm thánh Bách Thánh Minh biết rõ, tất cả những người khác đều không rõ ràng lắm, chỉ để lại vô số suy đoán. Hôm nay thực lực ta tương đương với kiếm tôn đỉnh tiêm. Thiên Hạ Vô Song kiếm tôn hội này mặc kệ có mục đích gì, tối thiểu cũng khiến cho thực lực của ta trong thời gian ngắn tăng lên. Sắc trời vừa sáng là lúc giai đoạn thứ ba bắt đầu. Thừa dịp lúc này điều tức một phen, dùng tâm thái tốt nhất nghênh đón giai đoạn thứ ba này. Thiên Hạ Vô Song kiếm tôn hội, giai đoạn thứ ba bắt đầu. Không giống kiếm thuật vô song cổ kiếm đạo, cũng khác với ngộ tính vô song phù đồ cung, giai đoạn thứ ba là chiến đấu. Vinh quang chiến lực vô song. Khi kiếm thánh Vạn Chiến Cung tuyên bố nội dung của giai đoạn thứ ba, rất nhiều kiếm tôn cảm thấy thất vọng, cũng có rất nhiều kiếm tôn cảm thấy cao hứng. Bởi vì giai đoạn thứ ba là kiếm tôn và kiếm tôn quyết đấu với nhau. Bằng vào thực lực chân chính chiến đấu. Dùng thực lực đoạt lấy vinh quang chiến lực vô song. Hừ, lần này vinh quang vô song nhất định sẽ không liên quan gì tới ngươi. Không ít kiếm tôn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, âm thầm nói. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật dễ. Sở Mộ thoáng cái lấy được hai vinh quang vô song trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục, đồng thời cũng trở thành đối tượng công địch trong lòng tất cả mọi người. Bọn họ đều biết thực lực chân chính của Sở Mộ ước chừng từ kiếm tôn cao cấp tới kiếm tôn đỉnh tiêm. Trong một vạn kiếm tôn chỉ thuộc về cấp độ trung đẳng, không có chút nổi bật nào. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezic Phong chương 996 một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Thiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vạn Chiến Cung là một tòa cung điện kỳ lạ được Bách Thánh Minh dựng lên để cho kiếm giả chiến đấu. Vạn Chiến Cung có một đặc điểm, kiếm giả chiến đấu ở bên trong có thể thi triển toàn lực kể cả bí pháp để tử chiến với đối thủ, không cần cố kỵ một chút nào. Bởi vì bị thương hoặc là tử vong trong Vạn Chiến Cung cũng không phải là thực, rời khỏi Vạn Chiến Cung tất cả tiêu hao đều khôi phục. Vạn Chiến Cung thần kỳ như thế, tự nhiên mỗi lần mở ra đều tiêu hao một lượng năng lượng cực lớn. Bình thường Bách Thánh Minh rất ít khi mở ra Vạn Chiến Cung. lần này vì thiên hạ vô song kiếm tôn hội cho nên mới mở ra. Một vạn kiếm tôn trước sau đi vào trọng vạn chiến cung, lập tức cảm giác được trong không khí tràn ngập khí tức quái dị chấn động. Loại khí tức chấn động này đối với bọn họ không có chỗ xấu. Một vạn kiếm tôn, mỗi một kiếm tôn nhận được một cái ghế tạm thời. Mỗi một cái ghế đều lóe lên quang mang màu trắng nhu hòa. Kiếm thánh đứng phụ trách vạn chiến cung là một lão giả đầu đỏ như hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà uy. Tới gần hắn có cảm giác như tới gần núi lửa đang hoạt động. Giai đoạn thứ ba của thiên hạ vô song kiếm tôn hội, chiến lực vô song, vòng chiến đấu thứ nhất bơ a t dơ dơ quy quy a quy quy u. Vẻ mặt kiếm thánh không chút biểu tình tuyên bố. Ngay sau đó lập tức thấy có hai đạo quang mang bao phủ hai cái ghế khác nhau, bao phủ cả thân thể kiếm tôn ở bên trên. Chỉ trong một hơi, hai kiếm tôn này đã xuất hiện trên hình tròn trung tâm vạn chiến cung. Hình tròn lớn kia thực ra là một nửa hư cảnh, diện tích rất lớn, bốn phía có vô số phong cấm che kín. Nhìn tình huống mà mở ra cường độ hiện tại có thể ngăn cản công kích của kiếm vương bình thường mà không bị phá. Giữa kiếm tôn và kiếm vương thực lực khác biệt rất lớn, kiếm tôn có mạnh mẽ hơn nữa, lực công kích cũng không có cách nào đạt tới cấp độ kiếm vương. Hai kiếm tôn tiến vào đài chiến đấu thuần túy là ngẫu nhiên, toàn bộ đều là vận khí, có lẽ là thực lực tương đương, có lẽ là thực lực cách biệt rất lớn. Ví dụ như kiếm tôn cao cấp gặp kiếm tôn cực hạn. Những kiếm tôn khác còn lại có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trên vạn chiến thai kia. Mà trong vạn chiến trung cũng có vô số đạo thân niệm vô hình đang quan sát tất cả ở đây. Chính là đám kiếm thánh của Bách Thánh Minh. Chết! Trong vạn chiến thai, hai kiếm tôn xuất kiếm, không hề giữ lại, kiếm kỹ, sát chiêu toàn bộ chém về phía đối phương. Chỉ là hai kiếm tôn này có một người có chiến lực kiếm tôn đỉnh tiêm, một người lại chỉ có chiến lực kiếm tôn cao cấp. Chênh lệch hết sức rõ ràng, hai chiêu kiếm ký va chạm, kiếm ký của kiếm tôn cao cấp lập tức bị đánh tan. Lúc hắn đang vội vàng né tránh thì kiếm tôn đỉnh tiêm kia đột nhiên xuất hiện bên người hắn, dùng một kiếm chém hắn thành hai đoạn. Thân thể kiếm tôn cao cấp hóa thành hai đạo quang mang biến mất. Tiếp theo, lúc người này xuất hiện đã ngồi trên bàn tiệc, mà ngọn nến vốn tỏa ra quang mang màu trắng trên bàn lúc này lại giống như ngọn đèn dầu bị dập tắt, ảm đạm, tỏ vẻ hắn đã bị đào thải. Mà kiếm tôn chiến thắng trên bàn tiệc vẫn có quang mang như trước. Trận đấu đầu tiên chấm dứt, ước chừng sau hơn 10 tức, lại có hai cái ghế phóng ra quang mang màu bạc, hai kiếm tôn xuất hiện trong vạn chiến thai. Trận chiến thứ hai bắt đầu. Có thắng có bại, kiếm tôn chiến thắng có thể tiến vào vòng tiếp theo, mãi tới khi thua mới thôi. Sau mỗi một trận chiến chừng 10 tức sẽ xuất hiện trận chiến tiếp theo. Rất nhanh đã qua hơn chục trận chiến. Sau 10 tức, ghế dưới mông Sở Mộ phóng ra quang mang màu trắng, dùng tốc độ Sở Mộ không có cách nào né tránh bao phủ hắn lại. Ngay sau đó, khi Sở Mộ còn chưa kịp phản ứng thì người đã xuất hiện ở vạn chiến thai. Ở phía đối diện là đối thủ của Sở Mộ. Sở Mộ nhìn qua, lập tức ngạc nhiên. Trước kia ta từng nói qua trong vòng 10 năm sẽ chiến một trận với ngươi. Hôm nay rốt cuộc mơ ước cũng thực hiện được. Ngữ khí của Hoàng Phủ Hoàng Thiên vô cùng bá đạo, hai mắt tràn ngập chiến ý, rút kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ Sở Mộ. Khí tức bá đạo như nước mãnh liệt tràn ra, đánh về phía Sở Mộ. Lúc này hắn giống như trở thành một vương giả nhân gian, uy thế cuồn cuộn. Sở Mộ và Hoàng Phủ Hoàng Thiên có lẽ sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt. Trần Bất Nhị nói, hắn cảm thấy có lẽ thực lực song phương không kém nhiều, muốn phân ra thắng bại nhất định phải có một phen kịch chiến. Thượng quan Cầm Mơ không có hiểu rõ Sở Mộ như Trần Bất Nhị, bất quá cái nhìn của nàng giống như Trần Bất Nhị. Kỳ thực không chỉ có hai người bọn họ, rất nhiều kiếm tôn đều có cái nhìn không sai biệt lắm, đều cảm thấy Sở Mộ và Hoàng Phủ Hoàng Thiên sẽ kịch chiến một hồi. Mời. Sở Mộ đáp lại một câu, không rút kiếm, nhưng mà một thân khí tức cô đọng, lăng lệ. Trước tiên tiếp ta một chiêu, vương giả nhất nộ. Hoàng Phủ Hoàng Thiên hét lớn một tiếng rồi xuất kiếm, giống như vương giả nhân gian phẫn nộ. Dưới kiếm của hắn phảng phất như quân muốn thần chết, thần không thể không chết vậy. Khí thế vô song. Nếu như là kiếm giả thực lực tương đương với Hoàng Phủ Hoàng Thiên gặp phải một kiếm này chắc chắn khí thế sẽ suy yếu mà rơi xuống thế hạ phong. Một kiếm này khiến cho Sở Mộ có cảm giác không có cách nào né tránh. Phục thi bách vạn. Đánh ra một kiếm, Hoàng Phủ Hoàng Thiên tiếp tục thi triển một chiêu kiếm kỹ tuyệt sát. Hắn biết rõ kiếm thuật của Sở Mộ vô song, nếu như dùng kiếm thuật đối chiến với Sở Mộ, người thua nhất định là hắn. Làm không tốt dưới mấy kiếm sẽ chết dưới kiếm của Sở Mộ, ngay cả thực lực cũng không có xuất ra được. Cho nên phương pháp đánh bại Sở Mộ là dùng công kích kiếm kỹ mạnh mẽ, dùng chiến lơ, vê cơ mạnh nhất chém giết Sở Mộ. Vương giả nhất nộ phảng phất như là một khúc nhạc dạo, uy lực của phục thi bách vạn giống như lập tức tăng lên ba thành. So với khi một mình thi triển còn cường hãn hơn. Kiếm tôn cao cấp. Một kiếm này đã biểu hiện ra thực lực của Hoàng Phủ Hoàng Thiên. Dưới phục thi bách vạn thân thể Sở Mộ phảng phất như bị đánh cho nổ tung. Sắc mặt Hoàng Phủ Hoàng Thiên biến đổi, có cảm giác không ổn, phảng phất như Sở Mộ bị phục thi bách vạn của hắn đuổi giết là giả. Quả nhiên thân thể Sở Mộ đã xuất hiện ở một chỗ khác, tư thực áo nghĩa dưới phi huyền huyến không bộ thi triển, nửa thật nửa giả, như hư như thực, khiến cho Hoàng Phủ Hoàng Thiên không có cách nào phân biệt. Ngay cả thời gian trong nháy mắt cũng không tới, Sở Mộ đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Hoàng Thiên đánh ra một kiếm. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 997 một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hoàng Phủ Hoàng Thiên lập tức cảm giác được trên thân kiếm của Sở Mộ có một cỗ lực lượng kỳ dị, không phải kiếm nguyên, không phải kiếm ý. Lại càng không phải là áo nghĩa, đó là một loại lực lượng đặc thù có thể ảnh hưởng tới không gian bốn phía, lôi kéo thân thể hắn, khiến cho phản ứng của hắn chậm lại một nhịp. Một kiếm đánh qua, kiếm quang lạnh lẽo như hàn mang xé rách không trung, đầu của Hoàng Phủ Hoàng Thiên bay lên, lăn lông lốc giữa không trung. Thân thể không đầu của hắn cũng chậm rãi đổ ập về phía trước. Tiếp theo cái đầu đang lăn cùng với thân thể không đầu hóa thành hai đạo quang mang màu trắng rời khỏi vạn chiến thai, xuất hiện ở trên bàn tiệc. Quang mang trên bàn tiệc cũng bị dập tắt. Sắc mặt Hoàng Phủ Hoàng Thiên tái nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, t, tuy rằng tử vong trong vạn chiến thai không phải là tử vong chân chính. Nhưng mà bị một kiếm chặt đầu đau đớn kia là thực, loại thống khổ và tuyệt vọng này. Nghĩ lại trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lại khiến cho Hoàng Phủ Hoàng Thiên cảm thấy cổ mình lạnh lẽo, giống như luôn có một thanh lợi kiếm vô hình treo trên cổ. Muốn tiêu trừ loại ám ảnh tâm lý này còn cần một đoạn thời gian. So với việc đau đớn vì tử vong, Hoàng Phủ Hoàng Thiên càng thêm khiếp sợ vì một kiếm mưu sát của Sở Mộ. Hóa ra giữa hắn và Sở Mộ lại cách biệt lớn tới như vậy. Nực cười, hắn còn vọng tưởng muốn ganh đua cao thấp với Sở Mộ. Thậm chí là đánh bại đối phương, hóa ra bất quá đó chỉ là một loại mơ mộng hão huyền mà thôi. Những kiếm tôn khác cũng cảm thấy khiếp sợ, sự thực không giống như dự đoán trước đó của bọn họ. Không có kịch chiến. Mà chỉ là một kiếm, thậm chí không có thi triển kiếm kỹ gì mà Sở Mộ đã đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Thiên. Rung động thì rung động, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sau 10 tức trận đấu tiếp theo lại được tiếp tục. Kiếm thuật của Sở Mộ này quả thực vô cùng cao thâm, chỉ sợ đã đạt tới trình độ ta không thể nào so sánh được. Thiên phú chiến đấu rất không tệ, nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác. đây là thần niệm của đám kiếm thánh đang lặng lẽ nói chuyện trao đổi với nhau. Một kiếm đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Thiên, Sở Mộ không có chút vui mừng nào, bởi vì đây là lẽ đương nhiên. Hắn có chiến lực kiếm tôn đỉnh cấp, mà Hoàng Phủ Hoàng Thiên chỉ là kiếm tôn cao cấp. Song phương chênh lệch cực lớn, huống chi hư thực áo nghĩa của Sở Mộ vô cùng cao thâm, khiến cho Hoàng Phủ Hoàng Thiên không có cách nào phân biệt được thật giả. Thiên phú chiến đấu càng vượt qua Hoàng Phủ Hoàng Thiên trong tích tắc, lực lượng kiếm thuật lĩnh vực càng làm cho phản ứng của Hoàng Phủ Hoàng Thiên bị ảnh hưởng, thua là điều tất nhiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại có hai kiếm tôn tiến vào trong vạn chiến thai, thắng tấn cấp, thua thì bị đào thải. Vòng thứ nhất tổng cộng có 5.000 trận chiến. Có trận thì 3 tức là phân cao thấp, có trận thì 1 phút đồng hồ mới phân ra thắng bại được. Tính ra khoảng thời gian này cũng rất lâu. Nhưng mà đối với đám kiếm tôn mà nói, bọn hắn như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Cố gắng quan sát mỗi một trận chiến. Bởi vì một mỗi kiếm tôn chiến thắng rất có thể trở thành đối thủ vòng tiếp theo của bọn họ. Về phần những kiếm tôn bị thua, bọn họ coi mình là khán giả, vừa quan sát, đồng thời còn tưởng tượng mình nếu như ở trong đó sẽ đối phó, né tránh thậm chí là phản kích thế nào để thay đổi cuộc diện bất lợi này. Kiếm thánh Vạn Chiến Cung đứng một bên chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình nhìn qua Vạn Chiến Thai. Ngẫu nhiên lắm mới có thể nhìn thấy một tia tinh mang trong mắt hắn. 5.000 trận vòng đầu kết thúc, kiếm tôn thập cường cũng thể hiện ra chiến lực kinh người. Đối thủ của bọn họ đều có thực lực kiếm tôn đỉnh cấp, nhưng mà lúc đối mặt với bọn họ chỉ một kiếm đã bị chém giết. Loại chiến đấu không đồng cấp này khó có thể nhìn ra thực lực chân chính, cường hãn của kiếm tôn. Chỉ có gặp đối thủ thực lực không kém mình mới có thể bộc phát ra thực lực chân chính để chiến đấu mà thôi. Thi dơ, dơ quy quy, a u, vơ o, quy quy, nơ gơ thứ nhất chấm dứt, trạng thái của đám kiếm tôn đều bảo trì ở đỉnh phong. Tiếp đó đợt chiến đấu thứ hai bắt đầu. Thiên hạ vô song kiếm tôn hội, vòng thứ nhất có 5.000 người tấn cấp, đào thải 5.000 người. Không có nghỉ ngơi, đợt thứ hai bắt đầu ngay sau đó. Ai có thể chiến thắng tới cuối cùng, ai có thể đạt được vinh quang chiến lực vô song đây? Giết! Trong vạn chiến thai, hai kiếm tôn đối chọi gay gắt, xuất kiếm chém giết. Kiếm quang sáng lạn xé rách không trung, phong mang sắc bén vô tận, lực lượng khôn cùng, long trời lở đất, giống như lưu tinh sáng chói. Thực lực kiếm giả càng mạnh, cảnh giới càng cao thì lúc chiến đấu càng chú trọng khống chế lực lượng và nắm bắt thời cơ. Kiếm khí va chạm rồi nổ tung, vô số gợn sóng rung động, khuyết tán ra, trùng kích ra bốn phương tám hướng. Hai đạo thân ảnh giống như rùa mị, xuyên thẳng qua gợn sóng. Nhanh chóng tiếp cận nhau, kiếm cô nắc xẹt qua không trung, va chạm với nhau, tia lửa bắn ra. Quần nhau giao thoa, lại chém trở lại, kiếm khí kinh người. Thực lực hai kiếm tôn này đều không kém nhau nhiều, lại đều xuất ra thực lực chân chính, cố gắng đạt tới trình độ có thể đánh bại đối phương. Cho dù là biết rõ bản thân mình vô duyên với vinh quang chiến lực vô song, nhưng mà cũng cố đánh bại đối thủ. Nhìn xem cực hạn mình tới đâu, như vậy mới không còn bất kỳ chút tiếc nuối nào. Dưới một phen kịch chiến, trong đó có một yếu thế, kiếm tôn kia nóng lòng cầu thành, nắm bắt sơ hở này toàn lực chém ra một kiếm. Lại bị đối phương né tránh khiến cho hắn lập tức rơi vào thế hạ phong, bị một kiếm chặt đứng cánh tay. Mất đi một cánh tay, trong thời gian ngắn khó có thể điều chỉnh được. Hoàn toàn ở thế hạ phong, miễn cưỡng tránh né ba kiếm, bị đối phương chém giết, bị thua rồi bị đào thải. Sau 10 tức, lại có hai kiếm tôn tiến vào trong vạn chiến thai quyết đấu. Từng trận chiến diễn ra, Trần Bất Nhị và Thượng Quan Cầm Mơ đỡ hơn Hoàng Phủ Hoàng Thiên một ít. Vòng thứ nhất gặp phải đối thủ so với bọn hắn yếu hơn một ít, trải qua khổ chiến mà thủ thắng. Bất quá đợt thứ hai lại gặp đối thủ mạnh hơn bọn họ, sau một phen chiến đấu gian nan cuối cùng vẫn bị đối thủ đánh bại, vô duyên với vòng thứ ba. Kiếm giả xuất thân từ Đại Khôn kiếm phủ, trước mắt trừ Sở Mộ ra, ba người khác đã bị đào thải. Bất quá ba người bọn hắn có thể tiến vào Thiên Hạ Vô Song kiếm tôn hội đã vượt qua rất nhiều kiếm tôn khác. Kiếm tôn tham dự lần này là hơn 10 vạn, nhưng kiếm tôn trên cổ kiếm đại lục tuyệt đối không chỉ có vậy. Rốt cuộc có bao nhiêu kiếm tôn, vì nguyên nhân gì mà không tới, không có ai biết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 998 lấy yếu thắng mạnh. Uy lực chính thức của kiếm thuật. Ngoài ra Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U, Cổ Giang Hà, Tông Kình Thiên đều đánh bại đối thủ của mình tấn cấp lên vòng thứ 3. Thực lực bọn hắn cũng nằm trong khoảng từ kiếm tôn cao cấp tới kiếm tôn đỉnh phong, không kém nhiều. Sở Mộ cẩn thận quan sát mỗi một trận chiến. Hắn không có bởi vì thực lực đối phương không có cách nào bằng mình mà xem thường, ngược lại còn thay mình vào trong đó, nên ứng phó, né tránh như thế nào, nên xuất kiếm phản kích ra sao, dùng phương thức hữu hiệu nhất, nhẹ nhàng nhất chém giết đối bơ ông. Đột nhiên quang mang dưới ghế Sở Mộ phóng ra, bắn trúng Sở Mộ, thời không như cơ, hơn u, e, nơi đổi, Sở Mộ xuất hiện trong vạn chiến thai. Sở Mộ, kiếm thuật của ngươi ta rất bội phục, đạt được vinh quang kiếm thuật vô song hoàn toàn xứng đáng. Đối thủ của Sở Mộ không ngờ lại là Đào Phương, chỉ thấy hắn nghiêm túc nói với Sở Mộ, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng mà hiện tại là chiến đấu thực sự, không phải dựa vào kiếm thuật để chiến đấu, mà là thực lực chân chính. Ngươi không phải là đối thủ của ta, con đường của ngươi dừng ở đây thôi. Chưa chiến sao ngươi đã biết ta sẽ thua? Sở Mộ lạnh nhạt đáp lại một câu. Vậy sao ta sẽ dùng thực lực của ta để cho ngươi hiểu rõ? Kiếm thuật là kiếm thuật, chỉ là một phần nhỏ của thực lực mà thôi. Kiếm giả chính thức không phải dựa vào kiếm thuật mà trở nên cường đại được. Đào Phương lạnh lùng cười cười, nói. Hắn có được thực lực kiếm tôn đỉnh tiêm. Tuy rằng không có cách nào so sánh với những kiếm tôn cực hạn kia, nhưng mà trong kiếm tôn đỉnh tiêm coi như là tồn tại cường đại. Đối mặt với Sở Mộ, hắn có lòng tin tất thắng. Sở Mộ, nguy hiểm rồi. Xem ra hắn chỉ có thể dừng bước ở đây. Lúc đám kiếm tôn thu hoạch tin tức đã biết rõ thực lực Sở Mộ đại khái chỉ ở giữa kiếm tôn cao cấp và kiếm tôn đỉnh tiêm. So với loại kiếm tôn đỉnh tiêm lâu năm như Đào Phương mà nói, chênh lệch hết sức rõ ràng. Cơ hồ có thể đoán được, Sở Mộ bị thua là điều tất nhiên. Vấn đề hiện tại là Sở Mộ có thể kiên trì được bao lâu dưới thân kiếm của Đào Phương mà thôi. Như vậy bây giờ ta sẽ để cho ngươi nhìn xem uy lực chính thức của kiếm thuật. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Nói xong, mọi người chỉ thấy Sở Mộ bước ra một bước, trong lúc mơ hồ chỉ lưu lại một đạo thân ảnh. Giống như xông lên, lại giống như lùi về phía sau. Nhưng trên thực tế, thân ảnh Sở Mộ lại xuất hiện trước mắt Đào Phương. Vòng thứ nhất ta đã xem qua ngươi thi triển bộ pháp này. Đào Phương lãnh đạm nói, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể giống như mất đi sức nặng bay ngược về phía sau. Rút kiếm ra khỏi vỏ, đánh ra một kiếm. Kiếm quang giống như một đám hỏa diễm phóng về phía Sở Mộ. Phanh một tiếng, thân ảnh Sở Mộ bị nghiền nát, chân thân rủ rì xuất hiện ở bên cạnh Đào Phương, tựa như mộng ảo, tựa như thực. Hai chân một trước một sau đứng lại, phảng phất như mặt đất sinh ra rễ cây quấn lấy thân thể. Thân thể trầm xuống, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ phong mang tuyệt thế. Nội liễm xuất hiện. Đào Phương đột nhiên có cảm giác sờn hết gai ốm, một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân chạy thẳng qua xương sống rồi lên trên đầu hắn. Lỗ chân lông nổ tung, phong mang vô tận giống như muốn xé rách thân thể hắn vậy. Kiếm ra khỏi vỏ, khiến cho hắn ngửi thấy hương vị tử vong. Không chút do dự, Đào Phương đem hết toàn lực bộc phát, kiếm nguyên giống như tia chớp. Lại giống như dung nham nóng bỏng. Oanh một tiếng, nhanh chóng phóng về một bên, cùng lúc đó kiếm rút ra khỏi vỏ. Một đạo quang mang giống như cực quang chặt đứt hư không, lạnh lẽo không thôi, chặt đứt vạn vật. Rút kiếm cũng là một loại công kích. Kiếm quang lạnh lẽo cơ hồ khiến cho không khí đông lại, lúc xẹt qua, Đào Phương chỉ cảm giác kiếm cương hộ thể của mình giống như mất đi tác dụng. Loại phong mang lạnh lẽo xâm nhập vào trong cơ thể này cơ hồ đóng băng nửa người hắn. May mắn là thực lực hắn cường đại, kịp thời đưa ra phản ứng. Nếu như chỉ kém một phần ngàn giây, cho dù không bị một kiếm của Sở Mộ xẹt qua thì cũng bị chém ngang lưng. Không có sử dụng kiếm kỹ, chỉ là rút kiếm. Rút kiếm cũng là một hành động trong kiếm thuật cơ sở. Thực đáng sợ. Đám kiếm tôn dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua Sở Mộ. Một kiếm kia khiến cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Lại là lần đầu tiên khiến cho bọn hắn hiểu rõ, hóa ra trong chiến đấu có thể vận dụng tất cả thực lực thì uy lực của kiếm thuật cũng có thể đáng sợ như vậy. Kiếm thuật của Sở Mộ này không ngờ lại đạt tới trình độ này. Thực đáng sợ, một kiếm vừa rồi hoàn toàn không thua uy lực của kiếm kỹ. Người này chẳng lẽ vì kiếm thuật mà sinh sao? Loại kiếm thuật này gần như thần kỹ. Thần niệm của đám kiếm thánh nói chuyện với nhau, liên tục cảm khái. Một kiếm thất bại, thân thể Sở Mộ lại động, tư thực áo nghĩa dung nhập vào trong phi huyền huyễn không bộ, phát huy tới cực hạn, giống như là u linh tuyệt mỹ quay lại. Thân thể phiêu hốt bất định, thật giả khó phân. Giống như giòi trong xương, Sở Mộ theo sát Đào Phương, Đào Phương không ngừng muốn kéo giãn khoảng cách, thi triển kiếm kỹ uy lực cường đại đuổi giết Sở Mộ. Đáng tiếc, Sở Mộ giống như là cái bóng của hắn, luôn tới gần ép sát. Một thanh kiếm khí không thể nhìn ra quý tích, khiến cho Đào Phương mệt mỏi. Đáng chết, sao lại khó chơi như vậy? Sắc mặt Đào Phương vô cùng khó coi. Hắn không có cách nào tưởng tượng được mình lại bị Sở Mộ này dùng kiếm thuật bức bách tới trình độ này. Tuy rằng vận dụng kiếm nguyên kiếm ý, nhưng mà bản chất vẫn là kiếm thuật mà không phải là kiếm kỹ. Phải tìm một thời cơ thích hợp thoát khỏi Sở Mộ này mới được. Đào Phương không ngừng suy nghĩ các loại biện pháp. Xem ra chỉ có thể sử dụng kiếm thuật đối kháng với hắn. Tìm thời cơ thích hợp kéo giãn khoảng cách. Chỉ cần khoảng cách kéo giãn được, ta có thể thi triển kiếm kỹ mạnh mẽ chém giết hắn. Sờ. Đào Phương thầm nghĩ, lập tức quyết định. Hắn vô cùng rõ ràng, đây là quyết định 10 phần mạo hiểm. Bởi vì kiếm thuật của Sở Mộ quá mạnh mẽ, nhớ lại lúc dùng kiếm thuật tinh khiết chiến đấu kia. Cảnh tượng hắn bị một kiếm của Sở Mộ mưu sát. Nghĩ tới cảnh này trái tim không nhịn được mà run rẩy. Nhưng mà nếu như không tìm được cơ hội kéo giãn khoảng cách cứ tiếp tục như vậy hắn cũng chỉ có thể chật vật né tránh, cuối cùng bị thua. Đào Phương chật vật né tránh, cảnh này đám kiếm tôn bên dưới nhìn rõ, khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezic Phong chương 999 thực lực đáng sợ của kiếm tôn thập cường mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm tôn đỉnh tiêm lâu năm lại bị một kiếm tôn thực lực không bằng hắn truy kích tới chật vật như vậy, chuyện này quả thực khó mà tưởng tượng được. Thực lực Sở Mộ quả thực vẫn chưa tới cấp độ kiếm tôn đỉnh cấp sao? Phải nói tên này quả thực ở giữa kiếm tôn cao cấp và kiếm tôn đỉnh tiêm. Nhưng mà hắn an hiểu cận thân chiến đấu, có thể đem kiếm thuật bản thân phát huy ra vô cùng tinh tế. Dưới loại trạng thái này, có lẽ hắn đã có chiến lực kiếm tôn đỉnh tiêm. Đào Phương đã điều chỉnh xong, né tránh, đánh ra một kiếm phản kích. Một kiếm này phảng phất như là một đạo kinh hồng, nhanh tới mức tận cùng. Là một kiếm mạnh nhất, nhanh nhất hắn có thể thi triển ra hiện tại, không cầu giết địch. Chỉ muốn bước lui Sở Mộ trong tích tắc, tranh thủ kéo giãn khoảng cách, chỉ một thời thần là cũng đủ rồi. Một kiếm kinh diễm mà sáng chói, kiếm quang chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Rất nhiều kiếm giả dám khẳng định, nếu như đổi lại bọn họ là Sở Mộ, bọn họ chưa chắc đã tiếp được một kiếm này.

kiếm tôn cực hạn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, để cho ta xem một chút. Sở Mộ âm thầm nói, hai mắt có tinh mang hiện lên. Hai kiếm tôn này có quen, dường như trước đó còn có xung đột, sau khi chào phúng đối phương vài câu, rút kiếm toàn lực ra tay. Phương thức của kiếm giả trên cổ kiếm đại lục tương đối nhất trí, lúc không có kiếm kỹ thường thường là thi triển các loại kiếm thuật đối chiến. Ví dụ như trước đó, lúc Sở Mộ vẫn còn ở kiếm khí cảnh thi triển thanh phong kiếm thuật vậy. Một khi đối chiến chỉ chờ thời cơ phù hợp thi triển kiếm chiêu tuyệt sát mà thôi. Đợi tới lúc kiếm giả dần dần trở nên cường đại, những kiếm thuật kia đã không thích hợp sử dụng. Bọn hắn sẽ vứt bỏ những kiếm thuật kia, dùng kiếm kỹ làm chủ. Lúc cận thân thì dùng kiếm thuật làm phụ trợ. Hai kiếm tôn vừa mới ra tay, trong lòng Sở Mộ đã chấn động. Kiếm kỹ của bọn hắn rất là cường đại. Sở Mộ lại thay bản thân mình vào một người trong đó, hắn phát hiện ra mình không có cách nào kháng cự được uy lực kiếm kỹ kia. Kiếm ý tối thiểu cũng lĩnh ngộ tới chín thành. Mơ thầm nói ra, trong lòng Sở Mộ vẫn còn rung động như trước. Chín thành kiếm ý, so với kiếm ý của Sở Mộ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa áo nghĩa cũng lĩnh ngộ sâu hơn Sở Mộ, dưới sự kết hợp uy lực càng thêm đáng sợ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1000 thực lực đáng sợ của kiếm tôn thập cường mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đương nhiên đổi thành Sở Mộ, hắn cũng không ngốc nghích mà đi ngạnh kháng. Kiếm ra kiếm kỹ rít gào, kiếm quang phá không, không thể ngăn cản. Kiếm kỹ va chạm, hóa thành làn sóng năng lượng cuồn cuộn tàn sát bừa bãi, trùng kích tám phương. Phong cấm chung quanh vạn chiến thai lập lòe, làn sóng năng lượng tán loạn. Phảng phất như biển cả rít gào, thiên hà treo ngược, phi tinh cùng nguyệt. Sát! Chết! Hai kiếm tôn liên tục hét to, sau kiếm kỹ. Hai người tới gần nhau, hai kiếm va chạm. Dùng khí thế mênh mông chém xuống, dùng góc độ vượt dị, xảo trá đâm ra. Tia lửa bắn ra, thanh âm chói tai vang vọng chấn động. Sóng âm tàn sát bừa bãi. Dưới kiếm thuật va chạm, tìm kiếm thời cơ, kiếm kỹ ra tay. Kiếm kỹ có uy lực mạnh cũng có yếu. Hơn nữa cũng có đánh cận thân và đánh ra, kiếm kỹ uy lực yếu không nhất định sẽ không có tác dụng. Nếu như nắm bắt thời cơ và lợi dụng hoàn cảnh tốt, kiếm kỹ phù hợp, như vậy có thể chém ra uy lực mạnh nhất của kiếm kỹ. Kinh nghiệm chiến đấu của hai kiếm tôn này vô cùng phong phú, rất biết nắm bắt thời cơ. Bởi vậy bọn hắn tới gần rồi sử dụng kiếm thuật. Ngẫu nhiên xen kẽ những kiếm kỹ uy lực nhỏ yếu nhưng tốc độ cực nhanh công kích đối phương, cố gắng làm cho đối phương lộ ra sở hở. Đám kiếm tôn bên ngoài vạn chiến thai nhìn vào như đắm chìm trong đó. Thời gian trôi qua, một phút đồng hồ qua đi, hai kiếm tôn cực hạn vẫn tiếp tục chiến đấu. Dựa theo loại tình huống này đoán chừng sẽ bất phàm thắng bại. Nhưng mà ở trên vạn chiến thai chỉ có phân ra sinh tử mới được. Cuối cùng một kiếm tôn bị tổn thương, bị một kiếm của đối phương lấy mạng. Trận tiếp đó là liệt sơn kiếm tôn liệt sơn hổ giao đấu với một kiếm tôn cực hạn khác. Liệt sơn hổ là một trong kiếm tôn thập cường được mọi người công nhận. Bất quá tới bây giờ hắn còn chưa ra tay bộc lộ thực lực chân chính, bởi vậy cũng không có người nào biết hắn rốt cuộc cường đại tới mức nào. Liệt Sơn Hổ, ta sẽ dùng thực lực của ta nói cho ngươi biết. Ngươi không phải là một trong kiếm tôn thập cường. Kiếm tôn cực hạn, đối thủ của Liệt Sơn Hổ nói. Đều có thực lực kiếm tôn cực hạn, lại không được liệt vào trong kiếm tôn thập cường. Khó tránh khỏi có chút bất mãn, thậm chí là ghen ghét. Xuất kiếm đi. Ánh mắt Liệt Sơn Hổ giống như nhìn tôm tép nhãi nhép đang nhảy lên trên mặt nước vậy. Đám người Tô Hảo Sa thì mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo một tia khinh thường. Kiếm tôn thập cường được người ta công nhận cũng chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất thực lực bọn hắn thế nào. Chỉ sợ trong tất cả kiếm tôn ở đây cũng chỉ có chính bọn hắn mới có thể chống lại những người khác trong kiếm tôn thập cường. có lẽ sẽ có ngoại lệ, nhưng mà rất ít, rất ít. Thiên Long Trảm. Trong lòng kiếm tôn kia tức giận cảm thấy mình bị xem nhẹ. Dưới lửa giận, hắn đánh ra một kiếm. Tiếng rồng ngâm vang lên, một kiếm chém ra. Trong lúc mơ hồ giống như chứng kiến một đầu dao long phá không, đang dương nanh múa vuốt. Dùng tư thế bá đạo giá lâm, phóng tới Liệt Sơn Hổ. Liệt Sơn Hổ không chút sức mẻ, tùy ý để cho dao long kia bắn tới, khóe miệng hắn thì nở nụ cười nhàn nhạt. Uy lực không tệ, nhưng mà vẫn quá yếu. Dứt lời, dao long đã đi qua được một nửa, trong nháy mắt nữa sẽ đánh trúng Liệt Sơn Hổ. Chiêu thứ nhất, Hổ Thôn Long. Thanh âm của Liệt Sơn Hổ giống như rít gào, giống như là hổ khiếu sơn lâm, tay chém ra một kiếm. Thoáng chốc, chỉ thấy một đầu mãnh hổ từ trong hư vô nhảy ra, phóng về phía đầu dao long trên không trung, miệng mở lớn, nuốt đầu dao long kia vào trong bụng. Mãnh hổ ở trên không trung bành trướng lên một vòng càng thêm to lớn, uy mãnh. Thân thể nhấp nhô vài lần, móng vuốt chộp về phía kiếm tôn kia. Kiếm tôn kia ngây ngốc, bởi vì hắn chưa từng thấy qua kiếm kỹ mình bị người ta đánh bại như vậy. Lại bị nuốt luôn mất, rốt cuộc sao đối phương lại làm được như vậy. Mãnh hổ đáp xuống, móng vuốt đem kiếm tôn chưa kịp phản ứng kia xé rách. Máu tươi bắn ra, hóa thành bạch quang rồi biến mất. Sau khi đầu mãnh hổ này đáp xuống, miệng rít gào một tiếng, lông mao trên người dựng lên trông rất sống động, phảng phất như một đầu cự thú tới từ viễn cổ vậy. Sau ba tức, mãnh hổ vừa rồi tán loạn, kiếm ý, kiếm nguyên và lực lượng áo nghĩa do Liệt Sơn Hổ ngưng tụ mà thành con mãnh hổ này cũng không phải là mãnh hổ sinh động chính thức. Thật mạnh! Đều là kiếm tôn cực gian, thật không ngờ lại đánh bại đối thủ một cách đơn giản như vậy. Liệt Sơn Hổ này không hổ là một trong 10 người được công nhận là kiếm tôn thập cường. Thực lực thật đáng sợ, chống lại hắn, ngay cả một điểm nắm chắc ta cũng không có. Một kiếm tôn cực hạn sợ hãi than, nói. Đồng tử Sở Mộ kịch liệt co rút lại, hắn bị một góc thực lực giống như núi băng của Liệt Sơn Hổ làm cho khiếp sợ. Dùng nhãn lực của hắn thường thường có thể nhìn ra không ít chi tiết tỉ mỉ. Thí dụ như vừa rồi Liệt Sơn Hổ thi triển ra chiêu Hổ Thôn Long kia, nghiêm túc mà nói cũng không phải là kiếm kỹ gì. Sở dĩ nói ba chữ Hổ Thôn Long có lẽ chỉ là Liệt Sơn Hổ có chút tâm tư vui đùa một chút mà thôi. Bởi vì kiếm kỹ của đối phương là Thiên Long Trảm, còn ngưng tụ ra một đầu dao long tới công kích Liệt Sơn Hổ. Một chiêu hạ bút thành văn, không phải là kiếm kỹ, uy lực lại còn hơn rất nhiều kiếm kỹ. Từ điểm này cũng có thể thấy được sự khống chế đối với thực lực bản thân của Liệt Sơn Hổ đã đạt tới cấp độ mà kiếm tôn bình thường hoàn toàn không có cách nào với tới được. Dễ sai khiến tùy tâm. Hạ bút thành văn là kiếm kỹ, đương nhiên loại kiếm kỹ này không thể nào so sánh được với những loại kiếm kỹ mà bản thân hắn nắm giữ. Những kiếm kỹ kia mới là kiếm kỹ thiên truy bách luyện, kiếm kỹ cường đại chính thức. Chỉ là kiếm chiêu hạ bút thành văn tạm thời đã có thể đánh tan kiếm kỹ của đối phương. Loại thực lực này, Sở Mộ sao lại không cảm thấy khiếp sợ cơ chứ? Nếu là kiếm tôn cực hạn bình thường, dùng thực lực của ta bây giờ, chưa hẳn đã không thể chiến một trận. Nhưng nếu là loại kiếm tôn cực hạn như Liệt Sơn Hổ, ta hiện tại còn kém rất xa. Sở Mộ thầm nghĩ, thở dài một hơi. Chính hắn cũng không thể xác định, nếu như đối mặt với loại kiếm tôn cực hạn như Liệt Sơn Hổ, hắn có thể đối được mấy kiếm. Một kiếm, hai kiếm hay là ba kiếm. Không có giao thủ cho nên không biết được sẽ tiếp được bao nhiêu kiếm. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định. Hắn bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm tôn cực hạn như Liệt Sơn Hổ, cho dù dùng hết toàn lực cũng giống vậy,